Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia trầm biếm, lúc trước còn thực nghi hoặc, lấy hắn ma đình hiện giờ uy thế, cái kia sinh tử đại cảnh cường giả, dám can đảm như thế không đem hắn ma đình để vào mắt. Nguyên lai đối phương chính là nửa bước đại võ vương tu vi. Hơn nữa vừa mới đột phá, này bản thân có nhất quán tự phụ chứng cùng, trong lúc nhất thời lòng tự tin bành trướng. Đây là ma đình ma tướng sao? Không khỏi quá bất nhập lưu, nghe đồn quả nhiên chỉ là nghe đồn xem, đảm đương không nổi thật, cái gì ma đình, bất quá là cái tam lưu tổ chức thôi. Một côn đánh bay càn dương, tiêu diệt cái đuôi đều sắp kiểu trời cao, so với lúc trước càng thêm trương cuồng cùng làm càn. Hắn từ dị độ không gian đi ra, truy kích càn dương, muốn đem càn dương ngay tại chỗ chấn sát. Nửa bước đại võ vương mà thôi, cũng như vậy trương dương ương ngạnh, ngươi giờ phút này làm, không ngừng sẽ làm chính ngươi vạn kiếp bất phục, đồng thời ngươi phía sau tiêu ra, cũng sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn, vì ngươi chôn cùng. Yến Trường Phong bình tĩnh nói. Lý Kiêu. Hắn vung tay lên. Lý Kiêu sớm đã kìm nén không được, được đến Yến Trường Phong cho phép, trong mắt tức khắc lộ ra hưng phấn sắc khí. Hắn một bước bắn ra, tức khắc hư không chấn động, một cây tử kim đại kích xuất hiện ở trong tay hắn, đối với tiêu diệt đó là một kích chấn sát đi xuống. Đáng sợ lực lượng dao động, lệnh này phiến không gian trực tiếp hỏng mất, phía dưới càng là sơn băng địa liệt. Một cổ cường đại nguy cơ cảm tức khắc từ tiêu diệt trong lòng phát lên, tử vong khói mù trực tiếp đem hắn chỉnh trái tim đều bao phủ. Hắn trong nháy mắt lông tơ đứng chồng ngược, mới vừa rồi khí phách hăng hái, trong nháy mắt này liền biến mất vô tung, chỉ có một trận hãi hùng khiếp vía. Lý Kiêu này một kích, quá cường đại đến làm hắn hô hấp đều trở nên trệ hoãn. Hắn lập tức gián đoạn đối càn dương truy kích, lập tức hướng tới bên cạnh một cái dịch chuyển, muốn tránh đi Lý Kiêu này một kích. Nhưng lại như cũ đã muộn một bước. Tử kim đại kích hung hăng chấn sát xuống dưới, cường đại hơi thở sát chung hắn nửa người, đem hắn cả người đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài, hung hăng rơi xuống đến nơi xa trên mặt đất, đem mặt đất tạp ra một cái cự hố, bùn đất vẩy ra ba trượng cao. Bất quá là vừa rồi tấn chức đến nửa bước đại võ vương thôi, liền cho rằng chính mình thiên hạ vô địch sao. Liền ta tùy tay một kích đều không chịu nổi, cũng dám cùng ta ma đình đối nghịch, ngươi ở vì ngươi chính mình, cùng ngươi phía sau tiêu ra, thu nhận mầm tai họa, biết sao? Lý Kiêu cười lạnh. Lưng đeo tử kim đại kích, thân xuyên tử kim chiến giáp, giống như chiến thần giống nhau lăng không mà đứng, bệ nghệ bát phương. Hắn là chân long cấp thiên tài hữu lực người cạnh tranh, tại đây huyết luyện chi lộ, trẻ tuổi tranh phong trùng, trừ bỏ Yến Trường Phong, không ai có thể đủ áp chế hắn, từ hắn xuất đạo tới nay, liền vẫn luôn hoành đẩy địch thủ, chưa từng một bại. Đã từng duy nhất một cái có thể hơi chút áp chế hắn tồn tại, hắn Lý gia đệ nhị thần thể, Lý Hiên, được xưng chiến tiên, chính là Lý gia nhất kinh diễm thiên tài. Nhưng người này ở bước vào huyết liền chi lộ sau không lâu, liền mai danh nhận tích, không có tin tức. Như Lý Kiêu như vậy kinh thế kỳ tài, tấn chức đến sinh tử đại cảnh sau, một thân thực lực có bao nhiêu khủng bố. Một cái tầm thường nửa bước đại võ vương, há có thể là này địch thủ. Đó là chân chính tầm thường đại võ vương sơ kỳ cường giả, hắn đều có thể đủ chấn sát, càng không nói đến là một tôn vừa mới tấn chức đến nửa bước đại võ vương gà mờ. Ở Lý Kiêu trước mặt, nhất chiêu liền bại trận. Tiêu ra tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Sôi nổi kinh hô, lão tổ. Bên kia, tiểu gia tất cả mọi người đồng tử co rút lại, tiểu gia lão tổ cũng đã tới rồi, nhìn đến trước mắt một màn này, cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, hắn chỉ có sinh tử đại cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, so với hiện giờ tiêu diệt còn muốn kém cỏi một bậc. Giờ phút này nhìn đến đã tân chức đến nửa bước đại võ vương tiêu diệt, thế nhưng nhất chiêu bại trận, bị Yến Trường Phong dưới trướng một người ma tướng một kích đánh bại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chấn động không thôi. Nơi xa những cái đó tu sĩ càng là tất cả đều cả kinh nói không ra lời. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua ma đỉnh cường giả như mây, lại cũng liền không có nghĩ đến, thế nhưng cường đến như thế nông nỗi. Một tôn ma tướng mà thôi, liền cường đến như thế nông nỗi, như vậy thân là ma chủ Yến Trường Phong, lại nên kiểu gì khủng bố. Là Lý Kiêu. Hắn là thần vương thể, chiến thần Lý Kiêu. Có người kinh hô, lúc này, mọi người nơi nào còn không biết, trong hư không cái này uy thế ngập trời, thân khoác tử kim chiến giáp. Cầm trong tay tử kim đại kích thần tuấn thanh niên chính là một đường hoành đẩy huyết luyện chi lộ, thâm nhập thứ 6 vùng sắt cổng thành chiến thần Lý Kiêu. Không nghĩ tới chiến thần Lý Kiêu, thế nhưng thật sự thần phục Phong Vô Trần, trở thành Phong Vô Trần người theo đuổi, làm ma đỉnh một người ma tướng. Liên Lý Kiêu bực này kỳ tài tuyệt thế, thế nhưng đều thần phục Phong Vô Trần, cái này Phong Vô Trần không khỏi thật là đáng sợ, phải biết, như Lý Kiêu bực này nhiệm vụ, nhất định đều là kiệt ngạo hạng người, sẽ không tình nguyện khuất cư nhân hạ, nhưng Lý Kiêu lại lựa chọn cúi đầu. Này Phong Vô Trần rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không ít người trong lòng khó có thể bình tĩnh. Chương 1296, giết. Oanh. Phía dưới mặt đất một tiếng vang lớn, tiêu diệt từ hậu trong đất vọt ra, đầu bù tóc rối, mặt xám mày cho, trên người vết dạn loang lổ, máu tươi đầm địa. Hắn lung lay định ở trên hư không, nhìn về phía Lý Kiêu, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đường đường nửa bước đại võ vương tu vi, thế nhưng bị một cái sinh tử đại cảnh sơ kỳ tuổi trẻ tiểu bối nhất chiêu đánh tan. Lúc trước cường đại tự tin, kia cổ cuồng vọng cùng bá đạo, giờ phút này biến mất vô tung, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Đặc biệt là nghe được Lý Kiêu lời nói, không riêng gì hắn, còn có hắn phía sau Tiêu gia, cũng muốn gặp nạn, tức khắc làm hắn cả người kịch chấn. Ma đỉnh chư vị, này là ta va chạm mạo phạm các vị, mạo phạm ma chủ điện hạ, Tiêu Diệt nguyện một mình gánh chịu, cùng Tiêu gia không quan hệ, còn thỉnh ma chủ điện hạ buông tha ta Tiêu gia. Tiêu Diệt chịu thua, buông xuống mới vừa rồi cao ngạo tư thái, hướng ma đỉnh cúi đầu, đối với Yến Trường Phong không người thăm viếng. Yến Trường Phong đôi mắt khẽ nâng, nhàn nhạt nhìn lướt qua Tiêu Diệt, giết. Hắn nhàn nhạt phân phó một tiếng, Lý Kiêu lập tức cười giữ tận một tiếng, thân phụ tử kim đại kích, hướng tới Tiêu Diệt đi đến, cường đại hơi thở đem Tiêu Diệt tỏa định. Họa là từ ở miệng mà ra, trường cái giao hấn, kiếp sau nhớ rõ đừng tới trêu chọc ta ma đỉnh. Lý Kiêu cười lạnh một tiếng, tử kim đại kích vào đầu đánh rớt, uy thế ngập trời, Tiêu Diệt bị thương phía trước còn ngăn cản không được, mà nay trọng thương chi thân càng là vô lực chống cự, trực tiếp bị tử kim đại kích đương trường phách bạo thoái, máu tươi phi sái, hóa thành huyết vũ. Lao tổ. Tiêu gia tộc chúng sôi nổi sắc mặt đại biến, kinh hô ra tiếng, trong ánh mắt lộ ra bi ai chi sắc. Đây đều là các ngươi tự tìm, ta chờ buồn không muốn loạn tạo sát nghiệt, ngươi trở lại mời đến trong tộc lão tổ, nhục nhã ta ma đình, tự tìm tử lộ. Lý Kiêu ra tay vô tình, tử kim đại kích đối với Tiêu gia mọi người một cái quét ngang, Tiêu gia mọi người tức khắc sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại áp bách, làm bọn hắn mọi người khó có thể nhúc nhích. Ngay sau đó một đạo tử kim sắc ánh sáng xuất tới. Tiêu gia mọi người sôi nổi mai một đường trường. Máu tươi bay lả tả, như mưa to tầm tã. Bên kia Kiều gia mọi người sớm đã xem vong hồn toàn bạo, cả người mồ hôi lạnh đầm địa, toàn thân lông tơ đều lập lên. Kiều gia lão tổ sau một lúc lâu phản ứng lại đây, vội vàng tiến đến ma đình trước mặt, đối với Yến Trường Phong, cùng với Yến Trường Phong phía sau rất nhiều ma tướng không người nhất bái, tại hạ Kiều gia lão tổ, Kiều Phi, gặp qua ma chủ điện hạ, chư vị ma tướng. Yến Trường Phong gật gật đầu, không nói thêm gì. Tiểu gia lão tổ thế nhưng bảo trì tham viếng động tác không dám đứng dậy, trong lòng thấp thỏm bất an, lo lắng Yến Trường Phong sẽ hướng đối phó Tiêu gia như vậy, đem hắn kiểu gia cũng lao đi. Yến Trường Phong không nói lời nào, hắn liền không dám đứng dậy, mới vừa rồi Lý Kiêu búng tay gian hủy diệt Tiêu gia hành động, đối hắn tạo thành không nhỏ chấn động. Dưới trướng một ma tướng còn như thế cường đại, thân là ma đỉnh chi chủ, làm này ma tướng cam tâm thần phục vị này ma chủ điện hạ, lại nên cường đại đến cái gì trình tự. Hắn căn bản không dám tưởng tượng. Thấy Kiều Phi không người không dám núp ních, Yến Trường Phong có chút kinh ngạc, bất quá đảo mắt liền minh bạch lại đây. Người đứng lên đi. Hắn liếc Kiều Phi liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Kiều Phi lúc này mới thư khẩu khí, đa tạ ma chủ điện hạ. Lúc này mới đứng dậy, nhưng lại như cũ bảo trì thân thể hơi khuynh, hướng Yến Trường Phong lấy kỳ tôn kính. Liền ở ngay lúc này, thái diễn cổ mà dị tượng đột biến, có một cổ lực lượng cường đại từ kia muôn vạn hà quang trung lao ra. Cuốn lấy kia giữa không trung cùng với đã sái lạc trên mặt đất Tiêu gia mọi người máu tươi. Vô cùng máu loãng bị kia thần bí lực lượng lôi kéo, nhảy vào hà quang bên trong, giống như từng điều huyết sắc thất luyện. Mau xem, những cái đó thủy hà thay đổi, máu tươi mông lung, giữa tồn tại tựa hồ muốn hoàn toàn xuất thế. Đồng nhiên, nơi xa quan vọng trong đám người có người kinh hô ra tiếng. Yến Trường Phong cũng sớm có phát hiện, ánh mắt nhìn lại, tức khắc liền nhìn đến trước mắt cảnh tượng. Kia muôn vàn hà quang bọc từng luồng máu loãng, ở thôn phệ những cái đó máu tươi chung lực lượng vật chất. Mới vừa rồi này đó ngã xuống người, đều là tu vi không tầm thường tu sĩ, cả người huyết nhục đều ẩn chứa rất nhiều lực lượng vật chất, như tu la kiếm thị huyết, tuy rằng thôn phệ chính là máu tươi, nhưng chân chính đối nó hữu dụng, bị nó hấp thu, là máu tươi chung lực lượng vật chất. Dị tượng vẫn chưa gián đoạn, tiên nhạc như cũ thanh thúy. Nhưng kia muôn vàn thủy hà, bởi vì này máu tươi cuốn vào, thoạt nhìn lại không bằng lúc trước như vậy thần thánh, ngược lại đúng rồi vài phần ma tính. Sau một lát, thái diễn cổ mà trung đột nhiên truyền ra một cổ cường đại hơi thở dao động, hơn nữa có nặng nề tiếng tim đập vang lên. Sao lại thế này, thái diễn cổ mà không phải vứt đi nơi sao? Căn bản không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại, này lệnh người áp lực tim đập sinh là chuyện như thế nào? Tiểu Phi cũng kinh dị, ẩn ẩn cảm giác được bất an. Điện hạ, này thái diễn cổ mà trung dị tượng, chỉ sợ không phải cái gì cơ duyên tạo hóa. Chu Xuyên đám người thấu đi lên, biểu tình hơi hơi trở nên ngưng trọng. Trong lòng đồng dạng ẩn ẩn cảm nhận được bất an. Một cổ không giống bình thường hơi thở từ kia thái diễn cổ mà trung tràn ngập ra tới, khiến cho bốn phía một mảnh áp lực. Yến Trường Phong ánh mắt sáng lạ, một bó sắc nhọn ánh mắt, đâm thủng muôn vàn hà quang, hoàn toàn đi vào thái diễn cổ mà bên trong, mơ hồ chỉ thấy được một khối cự thạch, nổi tại giữa không trung, kia muôn vàn hà quang, đó là từ kia cự thạch trung bay ra. Giờ phút này, kia muôn vàn hà quang bao phủ cự thạch thượng, vô số máu tươi mãnh liệt qua đi, đem nó bao vây, từ từ thẩm thấu tiến vào cự thạch giữa. Cự thạch giữa một cái quang cầu mông lung, quang mang cực độ chói mắt, liền tính Yến Trường Phong tập trung thị lực, cũng vô pháp thấy rõ. Rầm. Sau một lát, kia vô tận hà quang đột nhiên thu liễm, huyền nhạc càng thêm nồng đậm, giống như là có tiên nhân từ tiên giới trung đi ra giống nhau, trong thiên địa tự động tấu vang chương nhạc. Một khối cự thạch nổi tại Thái Diễn cổ mà trên không, bởi vì máu tươi đổ bê tông, giờ phút này trở nên đỏ bừng, bên trong một cái viên cầu kim quang tùy ý, giữa truyền ra rõ ràng tiếng tim đập. Oeng. Theo sau, cự thạch nổ tung, vô số thạch tiết bay vụt, ẩn chứa đáng sợ xuyên thấu lực, đem hư không xuyên thủng, đem một ít ở nơi xa quan vọng tu sĩ bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Kia cự thạch trung kim sắc viên cầu xuất hiện ở trên hư không trung mấp máy, duỗi thân thể, mọi người đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Kia kim sắc viên cầu bên trong đột nhiên duỗi thân ra tứ chi, đầu, thân hình hóa thành một cái dáng người cường tráng tuổi trẻ nam tử. Hắn chân chuồng, không manh áo che thân, da thịt như ngọc, một đầu nồng đậm tóc dài khoác ở sau người, mày kiếm mắt sáng, vai hùng bừng bừng phân chấn, giống như một tôn thiên nhân. Thánh linh. Tiến Trường Phong thức hải bên trong, bất tử yêu đao đông nhiên kinh hô ra tiếng. Trước mắt cái này tuấn mỹ nam tử, đều không phải là nhân loại, mà là một tôn thánh linh. Đây là trời sinh trời nuôi tồn tại. Là linh thai. Thiên địa dựng sinh, trước mắt người này, chính là Ngọc Thạch sinh ra trí tuệ, trải qua vô tận năm tháng, hấp thu thiên địa linh khí, hấp thu nhật nguyện tinh hoa, do đó dựng sinh ra tới một cái linh thai. Linh thai xuất thế, đạt được chân chính sinh mệnh, này đó là cái gọi là thánh linh. Loại này sinh mệnh thể, phi thường thưa thớt, vạn năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái, nhưng một khi xuất hiện, nhất định kinh thế. Bởi vì loại này sinh linh, có thể nói là chân chính thiên địa chi tử. Từ thiên địa dựng sinh, trời sinh ẩn chứa đại khí vận, đã chịu thiên địa chiếu cố, vừa ra thế liền pháp lực ngập trời. Chương 1297, Thánh Linh. Ở đây tất cả mọi người khiếp sợ vô cùng, không nghĩ tới này Thái Diễn cổ mà thế nhưng dựng dục ra tới một tôn thánh linh. Lúc trước kia kinh người dị tượng, muôn vàng điểm lành, bao gồm kia huyền nhạc từng trận, đều là này thánh linh xuất thế sở dẫn phát. Một đầu thánh linh xuất thế, thế nhưng khiến cho tiên nhạc tấu vang, có thể tưởng tượng này có bao nhiêu bất phàm. Nhân loại. Này tôn thánh linh mở miệng, hắn tuy rằng vừa mới xuất thế, nhưng là đã sớm đã ở vô tận 5 tháng trước liền dựng dục ra linh trí. Đối với thế gian này một chút sự tình đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tồn tại niên đại đã phi thường xa xăm. Các người biết, đạo nguyên thần tôn đi đâu vậy sao? Ta ở chỗ này đợi hắn 18 vạn năm, hắn vẫn luôn không có trở về. Này tôn thánh linh mở miệng, vừa mới bắt đầu ngôn ngữ có chút mới lạ trệ sáp, nhưng thực mau liền trở nên lưu sướng lên. Hắn mới vừa một mở miệng, khiến cho ở đây mọi người kinh dị, đối phương nhắc tới đạo nguyên thần tôn, đó là một nhân tộc thần cảnh cường giả. Năm xưa uy danh hiển hách, kinh sợ chư thiên, nhưng là cũng theo đông đảo thần cảnh cường giả cùng nhau, biến mất không thấy. Nay đầu thánh linh vừa mới xuất thế, thế nhưng liền hỏi đạo nguyên thần tôn, còn nói chính mình ở chỗ này chờ đợi đạo nguyên thần tôn 18 vạn năm, làm ở đây tất cả mọi người không khỏi cảm thấy kinh dị. Theo sau, nay đầu thánh linh tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, huyễn hóa ra một bộ tuyết trắng quần áo mặc ở trên người. Hắn trên người hơi thở rất cường đại, áp bách tứ phương. Điều ra mọi người cùng ma đình mọi người cách xa nhau này đầu thánh linh rất gần, Chu Xuyên đám người thân là sinh tử đại cảnh cường giả, còn cảm nhận được cực đại áp lực, càng đừng nói kiểu ra những người đó. Trừ bỏ Kiều Phi ở ngoài, kiểu ra mọi người tất cả đều sắc mặt tái nhợt, bị áp cả người run rẩy, thậm chí có người từ giữa không trung rơi xuống. Yến Trường Phong cũng cảm nhận được một tia áp lực, này đầu thánh linh phi thường cường đại, cường kinh người. Hắn tuy rằng vừa mới ra thế, nhưng là trên người lực lượng hơi thở liền tính là đủ để bằng được tầm thường đại võ vương trung hậu kỳ cường giả, thậm chí ẩn ẩn gian còn mạnh hơn thượng một bậc. Lý Kiêu càng là như lâm đại địch, này sinh lần đầu linh, làm hắn cảm giác được cực đại áp lực, này cổ cấp áp lực, hắn chỉ ở phía trước, ở Yến Trường Phong trên người cảm nhận được quá. Điện hạ, này đầu thánh linh không đơn giản, hắn tu vi tựa hồ không cao, cùng ta sấp xỉ, nhưng là trên người lực lượng lại là phá lệ cô động, hắn trước đây nhắc tới đạo nguyên thần tôn, ta hoài nghi hắn năm đó là đã chịu đạo nguyên thần tôn điểm hóa, được đến đạo nguyên thần tôn một tia thần tính. Lý Kiêu thấp giọng nói. Yến Trường Phong gật gật đầu, Lý Kiêu nói này đó, hắn cũng đã sớm cảm giác được, này đầu thánh linh lực lượng đích xác phi thường cô đọng, hơn nữa trên người ẩn chứa một tia đặc biệt hơi thở, kia một tia đặc biệt hơi thở, làm này trời sinh ẩn chứa thần uy, như là một tôn vương giả. Một đầu vừa mới xuất thế thánh linh a, thế nhưng làm chúng ta gặp được, đây chính là một cọc thiên đại tạo hóa, ta ma đình ma tướng 36, quỷ tướng có nhị, duy thần tướng vị trí chỗ trống, này thánh linh từ thiên địa dựng sinh, trời sinh ẩn chứa đại khí vận, chính thích hợp làm ta ma đình thần tướng. Nếu là có thể đem hắn thu phục, ta ma đình liền có thể chia sẻ hắn khí vận, ta ma đình hưng thịnh đem thế không thể đỡ. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực. Khí vận, nhìn không thấy sờ không được, nhưng là lại không đại biểu nó không tồn tại. Đại khí vận giả, cơ duyên tạo hóa không ngừng, này loại nhân vật, chẳng sợ tư chất ở bình thường, ở bình phàm, tương lai đều có thể xưng bá một phương. Đặc biệt là, đương khí vận nồng hậu đến trình độ nhất định, sẽ đã chịu vận mệnh chú định thần bí che chở, rất khó bị người giết chết, ngã xuống, thường thường đều có thể ở tuyệt cảnh chung, tìm đến một đường sinh cơ. Liên như kia Diệp Già Thiên, đó là đại khí vận giả. Một thân tao ngộ cơ duyên vô số, 5 lần 7 lượt từ Yến Trường Phong trong tay chạy thoát, hơn nữa còn thức tỉnh kiếp trước ký ức. Yến Trường Phong đồng dạng như thế. Mà trước mắt này Tôn Thánh Linh, đồng dạng là có được đại khí vận, từ thiên địa dựng sinh, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, hấp thu thiên địa linh khí, chính là thiên địa chi tử, trời sinh liền sẽ đã chịu này phiến thiên địa che chở, rất khó bị người giết chết. Đồng thời, hắn ở đạt được sinh mệnh phía trước, còn phải đến lối đi nhỏ nguyên thần tôn điểm hóa, này đồng dạng là một loại có được đại khí vận biểu hiện. Trên thực tế, huyết luyện chi lộ thượng đông đảo thiên tiêu, mỗi một cái đều người mang kinh người khí vận, càng là cường đại người, khí vận càng là nồng đậm. Thiên tiêu chi gian chinh chiến, đặc biệt là ở cơ duyên tạo hóa mà chinh chiến, không ngừng là mài giũa tự thân, mượn dùng đại chiến rèn luyện chính mình, đồng thời cũng có thể thông qua cướp đoạt người khác cơ duyên, chém giết khí vận nồng hậu giả, do đó cướp lấy khí vận, cô đọng tự thân khí vận. Mỗi một lần cướp lấy cơ duyên tạo hóa, đó là một lần khí vận tranh đoạt. Chẳng qua khí vận hư vô mờ mịt, đối với những việc này phần lớn tu sĩ cũng không phương diện này giác ngộ, đối này cũng không hiểu biết thôi. Đây là một hồi thịnh thế, này một đời thiên tiêu, so với dĩ vãng bất luận cái gì một đời đều phải nhiều, mà nay thế nhưng liền thánh linh đều xuất thế. Chu Xuyên đám người trong lòng kinh dị, ánh mắt sáng quắc, theo sau đem ánh mắt dừng lại ở Yến Trường Phong trên người. Càng là thịnh thế, càng là thảm thiết, thế nhân toàn muốn tranh độ đến nói chi bờ đối diện, tranh đoạt này thiên hạ cộng chủ, vô địch thiên hạ. Kia đầu thánh linh cảm nhận được Yến Trường Phong kia nóng rực ánh mắt, ánh bạch cái chán hơi trao, ta đang hỏi các ngươi lời nói, có biết Nguyên Thần Tôn ở địa phương nào? Ta muốn đi tìm hắn. Hắn vừa mới xuất thế, tuy rằng linh trí sớm đã mở ra, nhưng là lâu dài ngốc tại này thái diễn của mà, chưa từng thâm nhập nhân thế, cũng không biết hiện thế bên trong sớm đã không có thần cảnh cường giả tồn tại. Tiểu ra mọi người sôi nổi tránh lui, nay Tôn Thánh Linh hơi thở quá cường đại, làm cho bọn họ khó có thể thừa nhận. Liên tính là Kiều Phi có được sinh tử đại cảnh tu vi, cũng đối này vô cùng kiên kỵ, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, đối với đầu Thánh Linh tồn tại sợ hãi. Ở sách cổ chung có ghi lại, một ít Thánh Linh tự xưng là vì thiên nhân, từ thiên địa dựng sinh, đến thiên địa tạo hóa, cảm thấy bọn họ mới là giữa trời đất này cao quý nhất tồn tại, bởi vậy thường thường tính cách cao ngạo, không ai bị nổi, khinh thường thiên hạ vạn tộc. Nghe nói thái cổ chi loạn, lần đó vạn tộc đại chiến, chư thiên vạn giới mấy ngàn đầu thánh linh tạo thành thánh linh tộc tham chiến, bày ra ra đáng sợ lực lượng, kẻ hèn mấy ngàn đầu thánh linh, thế nhưng trở thành trăm tộc chí nhất. Vô số chủng tộc diệt sạch, cái này toàn tộc chỉ có mấy ngàn cái tộc nhân thánh linh tộc, thế nhưng chưa từng diệt vong, trở thành trăm tộc chí nhất, bất quá tới rồi lúc ấy, thánh linh tộc cũng đã chỉ còn lại có mấy trăm cái tộc nhân thôi. Hiện giờ vô tận 5 tháng qua đi, thánh linh tộc sớm đã bất xuất thế, rất nhiều người thậm chí căn bản không biết thánh linh tộc tồn tại. Bởi vì bọn họ số lượng thật sự quá mức thưa thớt. Trước mắt này đầu vừa mới xuất thế thánh linh, có thể nói là Yến Trường Phong nhìn thấy duy nhất một đầu thánh linh. Đến nỗi trăm tộc đại chiến sau thánh linh tộc rốt cuộc đi nơi nào, không người biết hiểu. Nhưng thánh linh tộc cao ngạo, lại là bị ký lục ở sách cổ thượng, hơn nữa đặc biệt chú thích nếu là gặp được một đầu thánh linh, ngàn vạn không thể va chạm, đương tiểu tâm lại cẩn thận. Bởi vì thánh linh bởi vì thể chất nguyên nhân, trời sinh chiến lực khủng bố, liền tính là tùy tiện một đầu thánh linh, cùng cảnh giới chung cũng ít có người có thể địch. Chương 1298, Đạo Nguyên Thần Tôn. Thần cảnh cường giả sớm đã tiêu hơn 10 vạn năm, trong thiên hạ không có người biết bọn họ tung tích, hay không còn sống đều là một điều bí ẩn. Tiêu Phi có chút không chịu nổi này Tôn Thánh Linh uy áp, không khỏi mở miệng nói. Ngươi nói cái gì, thần cảnh cường giả đã biến mất hơn 10 vạn năm, không người nào biết bọn họ tung tích. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nay đầu Thánh Linh nghe vậy tức khắc sắc mặt khẽ biến, ánh mắt bắn về phía Kiều Phi, trên người khí thế đột nhiên kéo lên, ép tới Kiều Phi này Tôn sinh tử đại cảnh cường giả đều có chút không thở nổi. Cụ thể, không người biết hiểu, hơn 10 vạn năm trước, thần cảnh cường giả đột nhiên một người tiếp một người không hiểu biến mất, mà nay trên đời này, đã không có thần cảnh cường giả. Kiều Phi sắc mặt có chút trắng bệnh, trong cơ thể pháp lực kích động, đối kháng đến từ thánh linh trên người uy áp. Thánh linh ánh mắt chớp động, một phản lúc trước bình tĩnh, Tiểu Phi nói như là xúc động cái gì, hắn đại thủ đối với Tiểu Phi một cái chảo nhiếp, đường đường sinh tử đại cảnh hậu kỳ Tiểu Phi, thế nhưng bị hắn trực tiếp hút vào trong tay, khó có thể phản kháng. Ngay sau đó hắn hai mắt sáng lên, ôn ngọc sắc ánh mắt chạm chạm, đối thượng Tiểu Phi con người, thi triển ra một môn cùng nhiếp hồn thuật sắp xỉ thần thông bí thuật, trực tiếp đọc lấy Tiểu Phi thức hải chung ký ức. Lao tổ. Tiểu gia mọi người tức khắc kinh hô, một ít người không có thể nhịn xuống, khống chế thanh đồng chiến xa vọt đi lên, muốn cứu Tiểu Phi, nhưng là thanh đồng chiến xa chưa tới gần, vừa mới vọt tới này tôn thánh linh cách đó không xa, liền như nhập vũng bùn. Ma chủ điện hạ, còn thỉnh cứu cứu lao tổ, ta Tiểu gia nguyện ý quy thuận ma đình. Tiểu gia tên kia lão giả thấy thế vội vàng đem ánh mắt đầu hướng thần chu thượng Yến Trường Phong, biểu tình vội vàng. Yến Trường Phong còn chưa lên tiếng, kia đầu thánh linh đã đọc lấy xong rồi Tiểu Phi thức hải chung ký ức, đem Tiểu Phi tùy tay ném đến một bên. Thần thật sự biến mất, thần tôn đại nhân rốt cuộc đi nơi nào? Thánh linh lẩm bẩm. Yến Trường Phong từ thần chu thượng đi xuống tới, nhìn về phía này đầu thánh linh, ánh mắt chớp động, này đầu thánh linh thực lực quá cường đại, liền tính là so với Lý Tiêu đều phải mạnh hơn một ít. Hơn nữa thánh linh từ thiên địa dựng sinh, khí vận nồng hậu, Yến Trường Phong sớm đã quyết tâm đem hắn thu phục. Đối với thần cảnh cường giả tung tích, ta thật là hiểu rõ một ít. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, hắn nghĩ tới lúc trước ở nghịch loạn ma vực thời điểm, ngoài ý muốn xâm nhập kia phiến hải vực, kia phiến bị thất sắc đạo liền trung bay ra hai quả phù văn kích phát ra tới thần bí thiên môn, cái kia thiên môn nội thế giới. Lúc trước bị cuốn vào ngày đó bên trong cánh cửa thế giới, Yến Trường Phong suýt nữa bỏ mạng trong đó, ở nơi đó gặp mặt tới rồi một cái đáng sợ thế giới, vô số cường giả ở trong đó chinh chiến, mỗi một cái đều tuyệt thế khủng bố, cường đại vô biên, vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết biến mất thần cảnh cường giả. Nghe được Yến Trường Phong nói, ánh mắt mọi người đều chiều hắn xem ra, lộ ra kinh dị chi sắc. Kia đầu thánh linh đồng dạng rộng mở quay đầu, chiều hắn xem ra, trong mắt bắn ra ánh sao, nhìn gần Yến Trường Phong. Theo sau hắn trực tiếp ra tay, giống như đối đãi lúc trước Tiểu Phi như vậy, duỗi tay nhiếp lấy Yến Trường Phong. Lý Kiêu Chu xuyên chờ ma đỉnh chúng tướng thấy thế tức khắc sắc mặt trầm xuống, sôi nổi tiến lên ngăn cản, đối kháng này đầu thánh linh, Yến Trường Phong lại phất phất tay, làm cho bọn họ lui ra. Hắn trên người từng luồng đỏ bừng mũi nhọn lưu chuyển, có kiếm khí kích động, chạm nát này đầu thánh linh hút nhiếp lực lượng. Ân, thực lực của ngươi, cùng ngươi tu vi không hợp, kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh nhân tộc tu sĩ, thế nhưng có thể ngăn cản trụ ta nhiếp lấy, còn có này cổ mũi nhọn, thế nhưng làm ta cảm nhận được uy hiếp, khó trách cái này Tiểu Phi trong trí nhớ, đối với ngươi như vậy kiên kỵ, thậm chí là sợ hãi. Thánh linh trong mắt ánh sao lập lòe, thái độ cường thế, cùng vừa mới xuất thế thời điểm hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này, ở hắn trên người, đã nhiều ra thánh linh tộc nhất tiêu chí tính một loại tư thái. Bệ nghệ thiên hạ, tự cao tự đại. Ở bọn họ trong mắt, bọn họ tự nhận là trong thiên địa tôn quý nhất tồn tại. Giờ phút này, Yến Trường Phong trước mắt này đầu thánh linh, cũng hiện ra ra cái loại này cao cao tại thượng tư thái. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia mỉm cười, cứ việc này đầu thánh linh rất mạnh, liền tính là so với Lý Kiêu đều phải cường đại nhiều, nhưng Yến Trường Phong thực lực, không có lúc nào là không ở tăng trưởng. Mà nay đất hoang tổ ma thể càng là tu luyện tới rồi tầng thứ 2 đại thành giai đoạn, thân thể bất hủ. Hơn nữa đệ tứ đại phân thân cũng đã tu luyện tới rồi cùng bản thể tương đồng tu vi cảnh giới, tứ đại phân thân cùng chủ thân tu vi tề bình, thực lực so với lúc trước độc chiến Lý Kiêu cùng Cổ Mạc là lúc đều phải cường đại đến nhiều. Nay đầu thánh linh tuy rằng cường đại, nhưng lại không đủ để làm Yến Trường Phong sợ hãi. Về thần cảnh cường giả tung tích, ta nhưng thật ra biết một ít, bất quá, ta vì sao phải nói cho ngươi? Yến Trường Phong thong dong chấn định, thông thả ung dung nói. Vừa mới tránh được một kiếp Tiểu Phi thấy thế tức khắc cả người phát mau, hắn vừa mới chính là rõ ràng cảm nhận được trước mắt này đầu thánh linh đáng sợ, như hắn như vậy sinh tử đại cảnh cường giả, ở này trước mặt, thế nhưng liền nửa điểm sức phản kháng đều không có. Thậm chí bị này trên người khí thế áp bách đến khó có thể nhúc nhích, tùy tay liền đem hắn nhiếp lấy qua đi. Có thể nghĩ, này đầu thánh linh thực lực có bao nhiêu khủng bố. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong thế nhưng như thế ngôn ngữ, nhất định chọc giận này đầu thánh linh, đến lúc đó này đầu thánh linh tức giận, chỉ sợ nơi đây đem máu chảy thành sông. Lui, Tiểu gia Nhi Lang, tốc tốc rời khỏi nơi đây. Tiểu bay tới không kịp nghĩ nhiều, lập tức hạ lệnh, mang theo Tiểu gia tộc chúng bay ngược. Kia đầu thánh linh không có đi để ý tới Kiểu gia mọi người, ở hắn xem ra, như Kiểu gia những người này, căn bản bố trí hắn con mắt nhìn nhau, quá mức nhỏ yếu, khó có thể đập vào mắt. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Yến Trường Phong nói, làm hắn ẩn ẩn tức giận. Phong vô trần phải không? Ma đỉnh chi chủ, ha ha, ngươi thật sự có điểm bản lĩnh, thế nhưng có thể ngăn cản trụ ta nhiếp lấy, trên người mũi nhọn càng là làm ta đều cảm thấy uy hiếp, nhưng ngươi cho rằng, chỉ dựa vào điểm này, là có thể cùng ta chống chọi sao? Đem ngươi biết đến tin tức đều nói cho ta, có lẽ ta có thể đối với ngươi mới vừa rồi bất kính chi ngữ vong khai một mặt, vì ngươi ma đỉnh lưu một tia hương khói. Nói tới đây, hắn ngữ khí đột nhiên biến đổi, một cổ mãnh liệt túc sát chi khí từ hắn trên người vọt ra. Càng có một cổ mãnh liệt lệ khí trung tiêu. Hắn ấn đường hiện lên một chút huyết sắc cấn ký, phát ra vô tận uy nghiêm, phá lệ chói mắt. Yêu dị, huyết tinh. Ở hắn trên người, ẩn ẩn gian hiện ra một đạo cường đại hư ảnh, một thanh niên nam tử, người mặc một bộ bạch y, tuấn giật vô cùng, một đôi ánh mắt thanh triệt, cứ như vậy an tĩnh nhìn chăm chú phía trước. Kia bạch y thân ảnh phi thường bình thản, cả người không mang theo một tia pháo hoa khí, càng không có một tia hung thần lệ khí, cùng này đầu thánh linh trên người phát ra hơi thở hoàn toàn bất đồng. Là hắn. Yến Trường Phong nhìn đến kia sinh linh trên người hiện ra tới bạch tí thân ảnh, không khỏi ngẩn ra. Hắn chính là đạo nguyên thần tôn. Yến Trường Phong giật mình, cái này bạch tí nhân, hắn thế nhưng gặp qua. Hơn nữa ấn tượng vô cùng khắc sâu, này cổ hơi thở, này trương khuôn mặt, này đạo thân ảnh. Hơn nữa, này đầu thánh linh ấn đường huyết sắc ấn ký, cùng Yến Trường Phong trong ấn tượng hơi thở giống nhau như lúc, duy nhất bất đồng chính là này cổ hơi thở, cùng hắn trong ấn tượng so sánh với, muốn nhỏ yếu vô số. Chương 1299. Thu phục thánh linh. Kia đạo thân ảnh, rõ ràng là lúc trước ở ngày đó bên trong cánh cửa thế giới, ra tay đem hắn từ cái kia cao lớn hắc ảnh trong tay cứu cái kia bạch tí cường giả. Lúc trước ở này bên cạnh người, còn có một tôn chân đạp ma long, cầm trong tay màu đen đại kích, giống như ma thần giống nhau cường tráng thanh niên. Yến Trường Phong không nghĩ tới, giờ phút này thế nhưng ở chỗ này, tại đây đầu thánh linh trên người, thấy được kia bạch tí cường giả thân ảnh. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi gặp qua đạo nguyên thần tôn. Kia đầu thánh linh chú ý tới Yến Trường Phong biểu tình biến hóa, hơn nữa thông qua Yến Trường Phong ngôn ngữ, cảm thấy được một ít cái gì, có chút giật mình nói. Yến Trường Phong nhìn thánh linh, chăm chú nhìn một lát, cuối cùng nhất chỉ điểm hướng hư không, trong hư không tức khắc hiện ra một cái hình ảnh chung, hai người sóng vai mà đứng. Một cái bạch y thanh niên, đôi mắt tăng thương, thân phụ nhất kiếm, nhanh nhẹn xuất trần, giống như tiên nhân giống nhau, cả người không nhiễm một tia pháo hoa khí. Ở hắn bên cạnh người, còn lại là một tôn cùng hắn khí chất hoàn toàn tương phản, cả người ma khí hôi hổi, hơn nữa chân đạp một đầu màu đen hung ác ma long, tay cầm màu đen đại kích ma thần giống nhau thanh niên. Yến Trường Phong vẫn chưa đem toàn bộ thiên môn trong vòng hình ảnh đều biểu hiện ra tới, làm sinh linh nhìn đến, gần chỉ là đem đạo nguyên thần kia tôn thân ảnh hiện hóa ra tới. Ở này phía sau, bối cảnh bên trong, mơ hồ có màu đen hơi thở tràn ngập, có các loại pháp quang vẩy ra. Là đạo nguyên thần tôn. Ngươi thật sự gặp qua đạo nguyên thần tôn, ở địa phương nào? Mau nói cho ta biết. Nay đầu thánh linh tức khắc rốt cuộc kìm nén không được, biểu tình kích động, hướng về phía Yến Trường Phong kêu to. Chu Xuyên, Tiểu Phi, cùng với bốn phía đông đảo tu sĩ, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng. Yến Trường Phong thế nhưng gặp qua đạo nguyên thần tôn. Trong truyền thuyết thần cảnh cường giả, không phải sớm đã mai danh ẩn tích sao? Hắn là ở địa phương nào nhìn thấy? Đạo nguyên thần kia tôn nơi ở, trời đất u ám, nơi nơi chướng khí mù mịt, hắc khí lượn lờ. Mọi người căn bản không biết đó là địa phương nào. Kia quả nhiên là đạo nguyên thần tôn sao. Nói như vậy, hắn bên người cái kia ma thần giống nhau người, cũng nên là một tôn thần cảnh cường giả. Yến Trường Phong ánh mắt chớp động, phía trước hắn tuy rằng trong lòng suy đoán, nhưng là lại không dám xác nhận, những người đó chính là biến mất thần cảnh cường giả, nhưng hiện tại, hắn rốt cuộc có thể xác nhận. Ở cái kia thần bí thế giới, kia một tôn tôn cái thế cường giả, chính là chân chính thần cảnh cường giả. Ít nhất, có một bộ phận là thần cảnh cường giả, đến nỗi còn lại một ít người, mặc dù không phải thần cảnh cường giả, chỉ sợ cũng kém không xa. Hơn 10 vạn năm trước liền đã biến mất thần cảnh cường giả, thế nhưng xuất hiện ở kia thần bí thế giới, ở trong đó chinh chiến, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nơi đó rốt cuộc là địa phương nào, những cái đó cao tới mấy ngàn trượng hắc ảnh lại là người nào? Yến Trường Phong trong lòng một ít nghi vẫn bị cởi bỏ, nhưng rồi lại hiện ra càng nhiều nghi hoặc. Thần cảnh cường giả biến mất hơn 10 vạn năm, nhưng lại phi ngã xuống tọa hóa, tựa hồ tất cả đều đi kia thần bí thế giới. Yến Trường Phong trong đầu các loại nghi hoặc lập lòe, thánh linh kích động tiếng kêu đem hắn bừng tỉnh. Hắn nhìn về phía thánh linh, ta đích xác gặp qua đạo nguyên thần tôn, đó là một cái thần bí mà quỷ dị địa phương, ta muốn biết, ngươi vì cái gì muốn tìm đạo nguyên thần tôn, ngươi cùng đạo nguyên thần tôn có gì quan hệ? Nay đầu thánh linh không có dấu giếm, thần tôn đại nhân năm đó từng ở chỗ này tìm hiểu đạo pháp, hơn nữa lấy tinh huyết tới ta, làm ta linh thai có thể củng cố. Không cần thai chết thạch trùng, hơn nữa thường xuyên đối ta truyền đạo, cách nói, từ ta ra đời linh trí tới nay, liền vẫn luôn cùng thần tôn đại nhân ở bên nhau, thẳng đến 18 vạn năm. Trước, thần tôn đại nhân được đến đưa tin, vội vàng mà đi, liền không còn có trở về. Mọi người nghe được kinh dị, không nghĩ tới này đầu thánh linh thế nhưng có như vậy tạo hóa, thế nhưng được đến một vị thần cảnh cường giả truyền đạo cách nói, hơn nữa còn lấy tinh huyết tới nó, khó trách này đầu thánh linh mới vừa xuất thế, liền như thế cường đại. Yến Trường Phong nhìn này đầu thánh linh liếc mắt một cái, không nghĩ tới ngươi cùng đạo nguyên thần tôn thế nhưng còn có như vậy sâu xa. Lại nói tiếp, đạo nguyên thần tôn cùng ta cũng có ân cứu mạng, ngày đó nếu không có thần tôn ra tay, ta chỉ sợ cũng đã nói tiêu người vong, như thế xem ra, người ta cho là hữu phi địch mới đúng. Yến Trường Phong cười nói. Thánh linh có chút hồ nghi nhìn Yến Trường Phong, Yến Trường Phong xoay người bước lên thần chu. Theo ta đi đi, ta đem chuyện này kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi. Yến Trường Phong thanh âm truyền đến, Tiểu Phi cùng với bốn phía mặt khác quan vọng mọi người tất cả đều kinh dị vô cùng. Yến Trường Phong trước đây lời nói những việc này, làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Hắn thế nhưng chính mắt gặp qua sớm hẳn là đã mai danh ẩn tích thần cảnh cường giả, cái này làm cho bọn họ trong lúc nhất thời khó có thể bình tĩnh. Đồng thời, Yến Trường Phong giờ phút này thế nhưng mời một đầu thánh linh đi theo, này càng thêm làm cho bọn họ khó có thể tin. Kia chính là một đầu sống sờ sờ thánh linh, hơn nữa là được đến thần cảnh cường giả tinh huyết tới dựng dục mà ra thánh linh, hơn nữa thánh linh tộc trời sinh cao ngạo, sao có thể đi theo một nhân tộc. Nhưng mà liền ở bọn họ trợn mắt há hốc mồm bên trong, kia thánh linh lược làm chần chờ, thu hồi trên người khí thế, thế nhưng thật sự theo sát Yến Trường Phong, bước lên ma đỉnh thần chu. Bốn phía mọi người cứng họng, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cảm thấy không thể tưởng tượng. Trong truyền thuyết thánh linh tộc, khi nào trở nên như vậy nghe lời. Lý Kiêu Chu Xuyên đám người cũng đều hai mặt nhìn nhau, vốn tưởng rằng sẽ phát sinh một hồi đại chiến, không nghĩ tới cuối cùng này đầu thánh linh thế nhưng như vậy dễ dàng liền lên thuyền. Thần chu vẫn chưa ở Thiên Nhu Tinh dừng lại, lập tức hướng tới đệ tứ vùng sắt cổng thành bay đi. Đến nỗi Kiểu Phi đám người, nhìn ma đỉnh thần chu đi xa, trong lòng đều bị thở phào khẩu khí. Đồng thời còn có một tia hưng phấn, tuy rằng lần này thái diễn cổ mà ra tới đều không phải là cái gì cơ duyên tạo hóa, nhưng là lần này Thiên Ngưu Tinh thượng duy nhất có thể cùng hắn Kiều gia tranh phong Tiêu gia lão tổ bị Lý Kiêu tiêu diệt, hôm nay Ngưu Tinh tướng từ Kiều gia một nhà độc đại, chân chính xưng bá Thiên Ngưu Tinh. Thần chu thượng, Yến Trường Phong đem lúc trước ở nghịch loạn ma vực, bị cuốn vào ngày đó bên trong cánh cửa thế giới ký ức truyền cho thánh linh. Bất quá trong đó ẩn tàng rồi về Thất Sắc Đạo Liên cùng với Tiên Thiên Linh Lung Tháp bộ phận. Vô luận là Thất Sắc Đạo Liên vẫn là Tiên Thiên Linh Lung Tháp, cũng hoặc là hắn thức hải trung hiện giờ mặt khác mấy đại tiên thiên chí bảo, đều là hắn lớn nhất một bí mật. Cứ việc hắn hiện tại thực lực đã cũng đủ cường đại, liền tính là tầm thường đại võ vương cường giả, cũng khó có thể uy hiếp đến hắn. Nhưng hôm nay đại địa đại, tổng còn có một ít không xuất thế cái thế cường giả, có thể áp chế hắn. Tỷ như bọn họ trước đây một đường thăm dò hung hiểm nơi, trước đó không lâu sở trải qua cái kia thần hoàng ngã xuống nơi, một đầu thần hoàng đều bị thần bí cường giả nhất chỉ điểm sát. Lại tỷ như bọn họ trước đây ở Viêm Mộ tinh vực gặp được trăm tộc chi nhất Linh La tộc, kia hai tôn chí tôn cường giả. Nay đều chỉ là hắn gặp được, thế gian này cường giả, tất nhiên không ngừng này đó, còn có rất nhiều chỉ là trước mắt vẫn chưa xuất thế thôi. Một khi tiên thiên chí bảo tin tức tiết lộ, chỉ sợ này đó cường giả đều sẽ sôi nổi tìm tới môn tới. Tiên thiên chí bảo, quá trọng yếu. Chính là khấu khai tiên môn chìa khóa, càng là thực lực cường đại người, càng là đối nó mơ ước không thôi. Lúc trước thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia hủy diệt, đó là nhân hắn trên người Thất Sắc Đạo Liên, cùng với Đường Ngộng Khê trên người tiên thiên chí bảo Ngọc Tiên đằng dựng lên. Trước 1300, tứ vùng sắt cổng thành. Thánh linh tên là Thạch Nghị, thu được Yến Trường Phong truyền tới về ngày đó môn trung, đạo nguyên thần tôn tin tức, Thạch Nghị kích động vô cùng, lệ nóng doanh trọng. Tuy rằng hắn cũng không biết kia cửa đá chung thế giới rốt cuộc là nơi nào, nhưng ít ra có thể biết, đạo nguyên thần tôn còn sống, vẫn chưa ngã xuống. Nơi đó rốt cuộc là địa phương nào, như thế nào sẽ có như vậy nhiều thần cảnh cường giả, bọn họ ở cùng ai chinh chiến. Những cái đó hắc ảnh đều là cái gì? Thạch Nghị trong lòng đồng dạng sinh ra rất nhiều nghi vấn. Yến Trường Phong lắc đầu, đối này hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia thiên môn còn ở sao? Thạch Nghị lại hỏi. Lúc trước sau khi rời khỏi, ta liền chưa từng trở lại nơi đó, không biết thiên môn hay không như cũ tồn tại, bất quá trở lại thiên thần, đến lúc đó ta sẽ tiến đến tìm tòi. Yến Trường Phong mở miệng nói. Thạch Nghị gật gật đầu, nhìn Yến Trường Phong nói, nếu là ngươi nguyện ý mang ta đi ngày đó môn nơi địa phương, ta có thể đáp ứng gia nhập ngươi ma đỉnh. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia đạm cười, đối này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thạch Nghị cùng đạo nguyên thần tôn có liên hệ, đạo nguyên thần tôn lúc trước lại từng ở thiên môn trung thế giới đã cứu hắn. Yến Trường Phong tự nhiên không thể ở đối Thạch Nghị dùng sức mạnh, dùng võ lực bức bách hắn thần phục. Đối phương chủ động đưa ra như vậy điều kiện, thật sự là Yến Trường Phong muốn nhất kết quả. Một khi đã như vậy, ngươi về sau chính là ta ma đỉnh thần tướng. Yến Trường Phong vui vẻ nói.

liền tính là tấn chức sinh tử đại cảnh, cũng không tất có như thế khoa trương. Rốt cuộc tấn chức đến nửa bước sinh tử đại cảnh, này một thân lực lượng, so với kiếp trước tấn chức đến sinh tử đại cảnh là lúc, đều phải cường đại vô số lần. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười, cảm thấy vô cùng vừa lòng. Đương nhiên, đây là ở hắn dung hợp tứ đại phân thân dưới tình huống. Nay một đời, hắn không chỉ nắm giữ có tu la dị tượng, đồng thời còn luyện thành cửu ma phân thân thuật, cô động ra tứ đại phân thân, thả tứ đại phân thân cùng bản thể ngang nhau tu vi, dung hợp lúc sau sở có được lực lượng, hơn xa một thêm một đơn giản như vậy. Ngoài ra, cửu ma phân thân thuật cùng tu la dị tượng dung hợp, thi triển ra tới 5 chủng tu la dị tượng, càng là khủng bố vô biên, là Yến Trường Phong mạnh nhất lực lượng trạng thái. Chương 1310, đại cục làm trọng. Chúc mừng điện hạ thực lực đại tiến. Chu Xuyên đám người sôi nổi tiến lên chúc mừng, trên mặt đều mang theo chân thành tươi cười. Đi theo Yến Trường Phong thời gian dài như vậy, hiện giờ bọn họ đều đã đối Yến Trường Phong hoàn toàn tâm phục, tuổi còn trẻ, thiên phú kinh diễm tuyệt luân, chiến lực càng là khủng bố vô song, có thể nói là tiềm lực vô hạn. Ở bọn họ xem ra, nếu thế gian này có người có thể bước lên thần đàn, như vậy người này phi Yến Trường Phong mặc trúc. Đột phá tu vi, Yến Trường Phong trong lòng đồng dạng vui sướng, phất phất tay, nhìn lướt qua nơi xa còn ở đại chiến Lý Kiêu cùng với Thanh Nghị, Yến Trường Phong xoay người nhìn về phía trên tường thành Quảng Thanh. Mở cửa. Hắn bình tĩnh mở miệng, thanh âm truyền vào trong thành, thành chủ Quảng Thanh lúc này mới từ mới vừa rồi kinh dị trung phục hồi tinh thần lại. Mau mở cửa thành. Quảng Thanh lập tức hét lớn một tiếng, lúc này, cũng không hề cố kỵ Thanh La tộc hai tôn cường giả còn ở bên ngoài. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Thanh La tộc bảy tôn cường giả hùng hổ tới, muốn phá trận đánh vào trong thành. Kết quả thế nhưng bị ma đình người dễ dàng ngăn chặn, bảy tôn cường giả hiện giờ chỉ còn lại có hai người, bốn tôn sinh tử đại cảnh cùng với một tôn đại võ vương trung kỳ cường giả tất cả đều bị Yến Trường Phong nghiền sát. Ma đình thực lực, có thể thấy được đốm. Trong thành mọi người, đã sớm nghe nói qua ma đình chi uy danh, biết ma đình cường thịnh, nhưng là lại cũng không nghĩ tới thế nhưng cường đến như thế nông nỗi. Cửa thành lại lần nữa mở ra, Thanh La tộc hai tôn cường giả lúc này nơi nào còn có công thành tâm tư. Kia đại võ vương hậu kỳ cường giả bị Thạch Nghị áp chế đánh, thân thể đều bị đánh nứt ra, máu tươi ràn rùa, phi đầu tán phát, thảm không nỡ nhìn, hiện giờ chính một lòng một dạ nghĩ nên như thế nào thoát thân chạy trốn. Đến nỗi bên kia, cùng Lý Kiêu đại chiến phất lạc, giờ phút này cũng càng ngày càng kinh hãi, bởi vì từ vừa rồi, Lý Kiêu liền giống như thay đổi một người giống nhau, khí thế đại trướng, coi chính mình trên người thương thế như không có gì, càng đánh càng hăng. Nguyên bản hắn đem Lý Kiêu toàn diện áp chế, nhưng hiện tại lại cảm nhận được càng ngày càng cường áp lực, đối phương trong cơ thể như là có vô cùng vô tận lực lượng giống nhau, trước bị áp chế, đến bây giờ không ngừng yếu bất chênh lệch, làm hắn kinh tâm không thôi. Thỉnh ma đình chư vị đạo hữu vào thành. Quản Thanh ở giữa không trung đối với Yến Trường Phong chắp tay được rồi một cái cùng thế hệ chi lễ. Nay Quản Thanh chính là đại võ vương trung kỳ tu vi, này một thân tu vi, so với tiền tam vùng sắt cổng thành thành chủ phải cường đại hơn nhiều, giờ phút này lại đối với Yến Trường Phong hành cùng thế hệ chi lễ, tự mình thỉnh Yến Trường Phong vào thành. Những cái đó thành chủ phủ tướng lãnh cùng binh sĩ thấy, cũng đều vội vàng đi theo hành lễ, cao giọng cung thỉnh. Yến Trường Phong quét bọn họ liếc mắt một cái, tiếp đón phía sau ma đình chúng tướng, vào thành. Theo sau hắn khi trước đi vào trong thành, trên tường thành, Lâm thống lĩnh bên cạnh người kia lúc trước ở Yến Trường Phong đám người sắp sửa vào thành đương thời lệnh đóng cửa thành tướng lãnh cả người mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng thấp thỏm bất an. Hắn cùng đệ tam vùng sát cổng thành cổ gia người tố có giao tình. Mới vừa rồi tuy rằng là vì phòng ngừa Thanh La tộc người thừa cơ đánh vào thành tới mới đóng cửa thành, nhưng trong đó nhiều ít còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì biết ngoài thành chính là ma đình người sau, nổi lên một ít khắc thường tâm tư, muốn giả Thanh La tộc chư cường tay, diệt sát ma đình chúng. Lại không nghĩ rằng ma đình người thế nhưng như thế cường đại, Yến Trường Phong phiên tay liền chấn sát một đầu đại võ vương trung kỳ cường giả, dưới trướng hai gã chiến tướng lại phân biệt ngăn trở một tôn đại võ vương trung kỳ cùng với một tôn đại võ vương hậu kỳ Thanh La tộc cường giả. Hắn muốn giả Thanh La tộc tay hủy diệt ma đình kế hoạch hoàn toàn ngâm nước nóng. Giờ phút này Yến Trường Phong vào được vùng sắt cổng thành, làm hắn lo sợ bất an, e sợ cho Yến Trường Phong sẽ trả thù. Đã sớm nghe nói ma đình uy danh, bất quá nghe danh không bằng gặp mặt, ma đình thực lực chính là lão hủ mỗ mở rộng tầm mắt ta. Hôm nay may mắn có ma đình chư vị, chẳng ta đệ tứ vùng sắt cổng thành cương địch. Nếu không nếu là thật gọi bọn hắn phá hộ thành đại trận, đánh vào thành tới, nhất định trăm họ lầm than, lão hủ ở chỗ này trước cảm tạ chư vị, chờ chuyện ở đây xong rồi, nhất định bị nhắm rượu yến, vì chư vị đón gió tẩy trần. Quản Thanh cười nói, ánh mắt chạm chạm, không biết suy nghĩ cái gì. Yến Trường Phong vào thành tới, nhìn Quản Thanh liếc mắt một cái, cười nói, thành chủ khách khí. Nói xong câu đó, Yến Trường Phong ánh mắt lại là đột nhiên một lệ, nhìn quét Quản Thanh phía sau các tướng lĩnh. Mới vừa rồi là ai ở ta chờ vào thành hết sức, hạ lệnh đóng cửa cửa thành. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, mới vừa rồi tuy rằng đối phương là bởi vì dị tộc đột kích, mới hạ lệnh đóng cửa cửa thành, nhưng lúc ấy, Thanh La tộc mọi người còn cách xa nhau xa xôi, hoàn toàn có thời gian ở Yến Trường Phong đám người vào thành lúc sau ở đóng cửa cửa thành. Nhưng lúc ấy Yến Trường Phong lại nghe tới rồi một tiếng quyết đoán vô cùng đóng cửa cửa thành mệnh lệnh, trực tiếp liền đưa bọn họ nhốt ở bên ngoài, không màng bọn họ chết sống. Cứ việc đối phương làm như vậy thoạt nhìn cũng không có gì, chính là vì đại cục suy xét, nhưng Yến Trường Phong lại sao lại để ý này đó, hắn chỉ biết, đối phương mới vừa rồi không màng bọn họ chết sống, muốn đưa bọn họ ma đình người, đưa cho Thanh La tộc cường giả giết. Nếu không có hắn ma đình cũng đủ cường đại, giờ phút này tất nhiên tất cả đều đã hồn phi phách tán, bị những cái đó Thanh La tộc cường giả chém giết. Yến Trường Phong lãnh đạm thanh âm vang lên, tức khắc làm bốn phía độ ấm sậu hàng, không ít người trong lòng phát lạnh, cảm nhận được một cổ mãnh liệt sát ý. Lâm thống lĩnh bên người, cái kia hạ lệnh đóng cửa cửa thành tướng lãnh cả người run rẩy, không ngừng mạo hiểm mồ hôi lạnh, trong lòng thấp thỏm không thôi. Hắn chỉ có sinh tử đại cảnh trung kỳ tu vi, như thế nào có thể chống đỡ được ma đình đông đảo cường giả? Liên Thanh La tộc đại võ vương trung kỳ cảnh giới cường giả đều bị Yến Trường Phong dễ dàng chém giết, huống chi là hắn. Phong đạo hữu, việc này cho là hiểu lầm, lúc ấy tình huống khẩn cấp, dị tộc tới phạm, vì đại cục làm trọng, ta. Tên kia tướng lãnh thấp thỏm bất an, đối với Yến Trường Phong cáo khiểm. Đại cục làm trọng. Hừ, lúc ấy rõ ràng còn có thời gian làm ta ma đình người thông dong vào thành, ngươi lại một chút không có chần chờ, lập tức liền hạ lệnh vào thành, đem ta chờ ngăn trở bên ngoài, muốn đem chúng ta hiến cho Thanh La tộc người giết sao? Ý đồ đáng chết. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc bắn tới, đại thủ một chảo, liền cách không đem tên kia tướng lãnh hút vào trong tay. Phong đạo hữu thủ hạ lưu tình. Trên tường thành Quản Thanh tức khắc kêu lên, rất nhiều cường giả tất cả đều biểu tình khẽ biến, từng đạo cường đại hơi thở tỏa định Yến Trường Phong. Yến Trường Phong một phen bóp trụ tên kia tướng lãnh cổ, đem hắn để ở giữa không trung, ánh mắt nhìn quét bốn phía kia một đám đem hắn tỏa định đông đảo tu sĩ, cười lạnh một tiếng, các ngươi xác định muốn cùng ta ma đình là địch sao? Chu Xuyên chờ đông đảo ma tướng sôi nổi tiến lên, các hơi thở như hồng, cầm trong tay nửa bước thánh binh, cùng mọi người giằng co. Không cần xúc động. Quản Thanh tức khắc đồng tử co rụt lại, theo sau quát lớn trong thành những cái đó cường giả, Phong đạo hữu là bạn không phải địch, các ngươi muốn làm cái gì? Mọi người lúc này mới thu hồi dừng ở Yến Trường Phong trên người hơi thở, nhưng vẫn là có một đạo nói bất thiện ánh mắt, dừng ở Yến Trường Phong trên người. Phong đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, hiện giờ dị tộc sống lại, chúng ta nhân tộc đương muốn đoàn kết lên, nhất trí đối ngoại mới đúng. Quản Thanh Hòa khí nói, ở Yến Trường Phong trước mặt hoàn toàn không có thân là đại võ vương cường giả cái giá. Chương 1311, Lục gia đệ tử. Phong đạo hữu, còn thỉnh thả lục thần mới vừa rồi hạ lệnh đóng cửa cửa thành, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Vì đại cục, cũng không sai lầm, đạo hữu như thế so đo việc này, sẽ chỉ làm người xem thường. Một người thanh niên mở miệng nói, ánh mắt sâu kín, bên người có mấy tôn sinh tử đại cảnh cường giả bảo hộ. Yến Trường Phong ánh mắt nhìn lại, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, không nghĩ tới đối phương cũng dám đối hắn nói như vậy lời nói. Ngươi tính cái thứ gì, cũng dám đối ta khoa tay múa chân. Yến Trường Phong trầm biếm, trong mắt có sát khí hiện lên, tia thanh niên tức khắc biến sắc, trong lòng kinh hãi. Yến Trường Phong lại không có có lý sẽ hắn, mà là thi triển nhiếp hồn thuật, thu lấy lục thần ký ức. Bởi vì lúc trước, đối phương thét ra lệnh đóng cửa cửa thành hết sức, Yến Trường Phong nhạy bén cảm nhận được đối phương trên người một tia địch ý. Nguyên lai là đệ tứ vùng sát cổng thành trung lục ra người, cùng đệ tam vùng sát cổng thành cổ gia có chút giao tình, muốn thế cổ gia báo thù sao. Thế nhưng tính kế đến ta phong người nào đó trên đầu, cổ gia hủy diệt, còn không có cho các ngươi hấp thụ giáo hơn sao. Yến Trường Phong cười lạnh, trong mắt hàn mang đại thịnh. Khó trách đối phương sẽ đối hắn sẽ có một tia địch ý, Yến Trường Phong không nghĩ tới cổ tộc người ảnh hưởng lại là như vậy xa, tại đây đệ tứ vùng sát cổng thành trung thế nhưng đều còn có giao hảo gia tộc. Thu lấy lục thần ký ức, hiểu biết đối phương đối hắn có mang địch ý nguyên nhân, Yến Trường Phong không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp làm cho ở đây mọi người, đem này nghiết dập nát. Cái kia lục gia thanh niên thấy thế tức khắc biến sắc, kinh giận không thôi. Ngươi, dám đối ta lục gia người ra tay. Tên này lục gia thanh niên giận cực. Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên phát lạnh, Quản Thanh tức khắc biến sắc, che ở tên kia lục gia thanh niên trước mặt, vội vàng nói, Phong đạo hữu chớ có tức giận, hiện giờ dị tộc sống lại, còn thỉnh đại cục làm trọng. Đại cục làm trọng. Hừ, thiếu lấy dị tộc sống lại sự tình kia áp ta, các ngươi không đều nói ta phong người nào đó là ma đầu sao? Nếu là ma đầu, ngươi cảm thấy ta phong người nào đó chính là kia nhân từ nương tay hạng người, lấy đại cục làm trọng người. Yến Trường Phong hừ lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, một cổ lạnh lạnh sát khí nở rộ, làm ở đây mọi người sợ hãi. Quản Thanh cũng sắc mặt khẽ biến, Yến Trường Phong thực lực bọn họ mới vừa rồi đã nhìn thấy, bằng hắn đại võ vương trung kỳ tu vi, tuyệt đối không có khả năng là này đối thủ. Phong đạo hưu bất giận, này Lục gia đối ta đệ tứ vùng sắt cổng thành vô cùng quan trọng, chính là ta đệ tứ vùng sắt cổng thành người thủ hộ một mạch, này trong tộc có đại võ vương hậu kỳ đỉnh người thủ hộ, dễ dàng bất xuất thế, đạo hưu nếu là cùng Lục gia xung đột, đem Lục gia người thủ hộ đưa tới, nhất định khó mà xử lý cho êm đẹp, các ngươi đều là chúng ta nhân tộc. Cương giả, hà tất bởi vì điểm này giờ liền đại động can qua. Quản Thanh thấp giọng khuyên nhủ, âm thầm nhắc nhở. Đại võ vương hậu kỳ đỉnh, ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Yến Trường Phong hai mắt híp lại, đừng nói là hắn hiện tại đã tân chức tới rồi nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, liền tính là phía trước còn không có tân chức đến nửa bước sinh tử đại cảnh, cũng sẽ không sợ hãi kia Lục gia cái gọi là đại võ vương hậu kỳ đỉnh cường giả. Hừ, Phong vô trần, ngươi thật sự thực lợi hại, thực lực bất phàm, nhưng ngươi còn chưa tới vô địch kia một bước, này thiên hạ tổng còn có thể chế tài người của ngươi, làm việc không cần quá làm cản, bằng không tiểu tâm thai vạ đến nơi. Phải biết rằng, ngã xuống thiên tài, đã có thể cái gì đều không tính là. Kia Lục gia thanh niên thời Yến Trường Phong bị Quản Thanh ngăn lại, Yến Trường Phong cũng chưa từng động tác, tức khắc cười lạnh một tiếng, cho rằng Yến Trường Phong là sợ hai hắn Lục gia người thủ hộ, không khỏi cười khẩy nói. Ngươi mới vừa rồi vô cớ gây rối giết ta Lục gia một vị trưởng lão, ta cũng không vì khó ngươi, chỉ cần ngươi hiện tại quỳ xuống tới nhận cái sai, ta Lục gia liền có thể tha cho ngươi tánh mạng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào? Lục gia thanh niên kiêu căng ngạo mạn nói. Nhưng là hắn nói âm rơi xuống, hắn bên người kia tam tôn sinh tử đại cảnh cường giả, cùng với đệ tứ vùng sắt cổng thành thành chủ Quản Thanh tức khắc tất cả đều sắc mặt đại biến. Đại công tử, này Phong vô trần không phải người bình thường, ngươi lời này là ở vì gia tộc chiêu họa a? Một tôn sinh tử đại cảnh cường giả âm thầm chuyên âm, không biết chính mình công tử rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào không đúng, một hai phải cùng trước mắt cái này ma đầu đối nghịch. Này mấy tôn sinh tử đại cảnh cường giả, đều không phải là Lục gia tộc nhân, mà là Lục gia khách khanh trưởng lão. Đệ tứ vùng sắt cổng thành Lục gia, thực lực mạnh mẽ vô cùng, trong tộc còn có một tôn đại võ vương hậu kỳ đỉnh vô thượng cường giả, ở cái này chí tôn không gia niên đại, không có người không kiêng kỵ. Sinh tử đại cảnh cường giả ước chừng có 7-8 tôn. Nội tình phía sau vô cùng, so với đệ tam vùng sắt cổng thành cổ gia, không biết cường thịnh nhiều ít lần. Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi giận cực mà cười, quy xuống tới cùng ngươi dập đầu nhận sai. Ngươi tính cái thứ gì? Giờ khắc này, hắn trên người sát khí tức khắc không ở che giấu, hướng thể mà ra, bốn phía cuồng phong gào thét, đáng sợ lực lượng gió lốc quay cuồng. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía kia Lục gia thanh niên, từ lúc trước tung hoành vô thương tinh vực lúc sau, đã thật lâu không có người dám như vậy đối hắn nói chuyện. Mà nay một cái nho nhỏ Lục gia tiểu bối, thế nhưng cũng dám nói ra làm hắn quỳ xuống tới dập đầu nhận sai nói tới. Phong đạo hữu tam tư. Quản Thanh còn muốn mở miệng, Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên chiếu xạ qua tới, cũng ngay. Còn dám trở ta, không cần dị tộc tới phạm, ta Phong vô trần liền kêu ngươi này đệ tứ vùng sắt cổng thành hóa thành kiếp thổ ngươi tin hay không. Quản Thanh tức khắc trong lòng đại chấn, nhìn mắt nơi xa đã đem Thanh La tộc kia tôn đại võ vương hậu kỳ cường giả đánh thân thể đều sắp nứt toạc, kế tiếp bại lui thành nghị. Không khỏi sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn là lựa chọn tránh ra. Chỉ là, hắn cho rằng Thạch Nghị đó là ma đình mạnh nhất chiến lực, tuy rằng không biết Yến Trường Phong là như thế nào thu phục Thạch Nghị, nhưng ấn hắn suy đoán, hẳn là tuyệt phi là vũ lực áp chế. Ở hắn xem ra, Yến Trường Phong liền tính lại cường, có thể vượt cấp đại chiến, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng vượt cấp chiến thắng một tôn thánh linh, huống chi này đầu thánh linh còn không tầm thường thánh linh. Lại không biết, Yến Trường Phong ở đột phá đến nửa bước sinh tử đại cảnh phía trước, liền không thua kém Thạch Nghị, thậm chí có rất lớn nắm chắc chấn áp trụ Thạch Nghị, tuy rằng Yến Trường Phong thu phục Thạch Nghị, đích xác đều không phải là vũ lực áp đảo, nhưng đó là xem ở đạo nguyên thần tôn mặt mũi thượng, mới không có vận dụng vũ lực. Mà hiện giờ Yến Trường Phong tân chức đến nửa bước sinh tử đại cảnh, Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, lại há là Thạch Nghị có thể so sánh. Một cái Thạch Nghị, còn có thể nhẹ nhàng áp chế cái này Thanh La tộc đại võ vương hậu kỳ cường giả, Thạch Nghị thực lực chính tự hẳn là không thua kém tầm thường đại võ vương hậu kỳ đỉnh cường giả. Mà Yến Trường Phong thực lực càng là vượt qua Thạch Nghị, kia Lục gia đại võ vương hậu kỳ đỉnh cường giả, lại sao lại bị hắn để ở trong lòng? Trừ phi, cái kia đại võ vương hậu kỳ đỉnh cường giả đều không phải là tầm thường nhân vật, là một cái cùng hắn không sai biệt lắm trình tự cái thế thiên tài. Thấy Quản Thanh lui qua một bên, Yến Trường Phong ánh mắt rơi xuống Lục gia thanh niên trên người, kia Lục gia thanh niên cảm nhận được Yến Trường Phong kia lạnh lẽo ánh mắt, tức khắc toàn thân phát lạnh. Thấy Quản Thanh thế nhưng ngoan ngoãn lui qua một bên, càng là kinh sợ. Ngươi muốn làm cái gì? Ta Lục gia chính là có đại võ vương hậu kỳ đỉnh cường giả, ngươi không cần sang bậy. Hắn trái tim kinh hoàng, lúc này mới cảm nhận được chính mình mới vừa rồi rốt cuộc làm nhiều ngu xuẩn sự. Chương 1312, cường thế. Lục gia thanh niên sở dĩ nhằm vào Yến Trường Phong, đều không phải là bởi vì hắn cùng Yến Trường Phong có cái gì thù hận, chỉ là đơn thuần ghen ghét tâm lý. Dựa vào cái gì đều là tuổi trẻ một thế hệ, Yến Trường Phong có thể uy chân bắt phương, đè ở trên đầu của hắn. Dựa vào cái gì đồng dạng tu vi cảnh giới, Yến Trường Phong có thể không đem sinh tử đại cảnh, thậm chí là đại võ vương cường giả để vào mắt, tùy ý nghiền sát. Hắn trong lòng ghen ghét, cho nên giờ phút này mượn cơ hội làm khó dễ, muốn tìm kiếm tâm lý thượng an ủi, cường đại như Yến Trường Phong, đều phải hướng hắn quỳ xuống, kia hắn kiểu gì uy phong. Đây là một loại bệnh trạng tư tưởng. Chỉ hẳn là tồn tại với trong đầu phán đoán, lại bị hắn thất tâm phong giống nhau nói ra, bốn phía mọi người xem hắn ánh mắt đều như là xem ngu ngốc giống nhau. Nếu nói lúc trước đối Yến Trường Phong khiêu khích, còn có xoay chuyển đường sông nói, như vậy hiện tại, chính là đêm này cuối cùng đường lui đều chặt đứt, đây là đang ép Yến Trường Phong giết hắn, bước Yến Trường Phong cùng hắn phía sau Lục gia trở mặt. Ngươi mới vừa nói, làm ta quỳ xuống tới cấp ngươi xin lỗi phải không? Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, ngữ khí thực bằng thẳng, nhưng là ai đều có thể cảm nhận được trong đó sát khí. Hắn hiện giờ tung hoành này huyết luyện chi lộ, ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện, như thế nhục nhã hắn. Kia Lục gia thanh niên sợ tới mức không nhẹ, nhưng hiện giờ trước mắt bao người, lại luyến tiếc buông thể diện chịu thua, ngạnh cổ nói, là lại như thế nào. Phong vô trần ta cảnh cáo ngươi, ta chính là Lục gia người, Lục gia cùng ngươi tiêu diệt cổ gia nhưng bất đồng, ngươi nếu là dám đụng đến ta. Khu khu. Hắn lời nói vì nói xong, cổ đột nhiên bị một con vô hình đại thủ nắm. Chứng hắn sắc mặt đỏ bừng. Yến Trường Phong chảo nhiếp hư không, cách không đem Lục gia thanh niên cử lên. Lục gia, ta đảo muốn nhìn, giết ngươi, Lục gia hay không thật dám đến ta trước mặt nói nửa cái tự. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, trong suốt bàn tay ở trên hư không trung hung hăng nhéo, kia bị cách không nhiếp đến giữa không trung Lục gia thanh niên tức khắc lộ ra hoảng sợ chi sắc, ngay sau đó liền hóa thành một phùng huyết vụ, liền tiếng kêu thảm thiết cũng vì có thể tới kịp phát ra. Huyết vụ tràn ngập, kinh sợ tứ phương. Ở đây không ít người đều đồng tử hung hăng co rụt lại, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng thật sự như thế quyết đoán tàn nhẫn, bá đạo vô cùng, đương trường liền đem cái này Lục gia dòng chính thiếu gia một phen bóp chết. Đại công tử, kia ba cái Lục gia thanh niên hộ đạo giả tức khắc kinh hô, Yến Trường Phong ánh mắt quét tới, ba người tức khắc sắc mặt trắng bệnh, đồng thời lùi lại. Lan, trở về nói cho Lục gia người, liền nói người là ta giết, ta chờ bọn họ tới báo thủ. Yến Trường Phong lạnh nhạt mở miệng. Đem ba người sợ tới mức tâm kinh đảm hàn, thấy Yến Trường Phong vẫn chưa đối bọn họ ra tay, ba người không dám lưu lại bất luận cái gì tàn nhẫn lời nói, xoay người liền đi. Quản thanh đồng tử co rút lại, cuối cùng không khỏi lắc đầu cười khổ, đối này rất là bất đắc dĩ. Ở đây rất nhiều mặt khác tu sĩ cũng đều sắc mặt biến đổi, tâm tư lập lòe. Tuy rằng đã sớm nghe được nghe đồn, biết ma đỉnh chi chủ Yến Trường Phong xô pha quyết đoán, bá đạo vô song, lại cũng không nghĩ tới thế nhưng như thế cường thế. Trước mắt bao người. Giết Lục gia dòng chính thiếu gia, thế nhưng còn thả ra như vậy ngôn ngữ. Xem ra tới, đây là thật sự không có đem Lục gia để vào mắt. Mà Lục gia nếu là biết được việc này, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Này đệ tứ vùng sát cổng thành vừa mới tránh đi Thanh La tộc tới phạm chi kiếp, lại không nghĩ lại khởi gọn sóng. Vâng! Nơi xa đại chiến đột nhiên truyền ra một tiếng vang lớn, đệ tứ vùng sát cổng thành hộ thành đại trận đều đang run rẩy, ngay cả trên tường thành mọi người đều cảm thấy kịch liệt chấn động. Mọi người tức khắc đem ánh mắt đầu qua đi, liền thấy một tôn đỉnh thiên lập địa thanh gia quái nhân, trên người đâm mạnh bao trùm toàn thân, trên lưng thế nhưng còn sinh ra hai cánh, ngang qua trời cao. Này rõ ràng là kia đầu Thanh La tộc đại võ vương hậu kỳ cường giả, bày ra tới chính mình bản mạng pháp tướng. Này đầu đại võ vương hậu kỳ cường giả hiện giờ thảm thiết không thôi, toàn thân vết máu loang lổ, lục tảo đầu đều bị máu tươi nhiễm hồng, hơi thở đều trở nên không ổn định. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải thi triển bản mạng phát hiện, lại không phải phản kích. Mà là chấn động hai cánh, hướng tới phương xa bay vút. Này hai cánh một phiến, cuốn lên gió lốc đem sao trời đều thoát ly vận hành quỹ đạo, mấy viên đại tinh tượng lẫn nhau va chạm, bộc phát ra đáng sợ dao động. Muốn chạy. Thạch Nghị khẽ quát một tiếng, toàn thân phát ra nhu hòa quang, hắn thân hình thế nhưng đồng dạng bạo trướng. Này đều không phải là hắn pháp tướng, mà là hắn thánh linh tộc thiên phú thần thông. Một tôn thật lớn người đá bạo trướng. Chút nào không thể so kia đại võ vương hậu kỳ Thanh La tộc cường giả thi triển ra là thiên địa pháp tương sau thân hình. Hán đại thủ chảo nhiếp qua đi, một phen kéo lấy kia đầu đại võ vương hậu kỳ Thanh La tộc cường giả một chân, thế nhưng đem này sinh sôi xả trở về, theo sau một khắc chỉ trong suốt bàn tay đối với này bối ngang nhiên một trường đánh rớt, đương trường đem này đánh hộp máu, thiên địa pháp tương đều không vững chắc, máu tươi ràng rùa. Kia đại võ vương hậu kỳ cường giả kêu thảm thiết một tiếng, thương càng thêm thương. Dừng tay. thánh linh tộc thiên kiêu, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao một hai phải giúp kia âm hiểm đề tiện nhân tộc? Kia đại võ vương hậu kỳ thanh la tộc cường giả giống giận, bị Thạch Nghị đánh thê thảm vô cùng. Từ lúc bắt đầu giao thủ, hắn liền rơi xuống hạ phòng, bị Thạch Nghị áp chế. Trước đây hắn vẫn luôn không có thi triển thiên địa pháp tướng, cũng là biết thánh linh tộc thiên phú thần thông, trời sinh liền khắc chế thiên địa pháp tướng. Thạch Nghị vẫn chưa trả lời, một trưởng đánh rơi này đầu đại võ vương hậu kỳ cường giả lúc sau, hắn lại lần nữa truy kích đi lên, thân thể cao lớn trực tiếp nhảy đến này đầu thanh la tộc cường giả trên lưng, ngọc trưởng như đao, thần quang từ từ, coi kia thanh la tộc cường giả trên lưng gai xương như không có gì, thế nhưng trực tiếp thiết nhập sau đó bối hai cánh chi gian. Theo sau hướng tới hai bên dùng sức một xé. Cùng với kia thanh la tộc cường giả kêu thảm thiết, một đôi máu chảy đầm địa cánh liền bị hắn sinh sôi xé xuống dưới. Bị xé rớt hai cánh, thiên địa pháp tương tức khắc giống như là lẩu khí cầu giống nhau, kịch liệt thu nhỏ lại, thực mau liền biến trở về nguyên hình. Kia thanh la tộc cường giả cả người tắm máu, thân thể nhiều chỗ nứt toạc, hơi thở suy nhược, ly chết không xa, đã là đã không có sức phản kháng. Trên tường thành tất cả mọi người chấn động, không nghĩ tới này đầu thánh linh thế nhưng như thế cường hãn, thân thể vô song, lực lượng thông thiên triệt địa. Thế nhưng sinh xé một đầu đại võ vương hậu kỳ thanh la tộc cường giả. Khó trách Ma Đình chi chủ Phong Vô Trần không sợ Lục gia, có này đầu thánh linh tại bên người, liền tính là Lục gia vị kia người thủ hộ, cũng chưa chắc có 10 thành năm chắc chiến thắng này đầu thánh linh đi. Không ít người thầm nghĩ trong lòng, cho rằng Yến Trường Phong sở dĩ dám can đảm như thế cường thế cùng bá đạo, không đem Lục gia để vào mắt, là ỷ vào này đầu thánh linh chi uy. Lại không biết Yến Trường Phong mà nay thực lực, sớm đã siêu việt Thạch Nghị. Trước không cần giết hắn, đem hắn mang lại đây. Thấy Thạch Nghị muốn lại hạ sát thủ, đem kia đầu đại võ vương hậu kỳ thanh la tộc cường giả hoàn toàn diệt sát, Yến Trường Phong vội vàng mở miệng ngăn cản. Đây chính là một đầu đại võ vương hậu kỳ vô thượng cường giả, với hắn mà nói, tuyệt đối là tốt nhất huyết nhục bảo dược. Thạch Nghị nghe vậy ngừng diệt sát chi thế, lùi về nguyên lai thân hình, dẫn theo đã biến trở về nguyên hình thanh la tộc cường giả, tiến vào vùng sắt cổng thành, theo sau nhảy lên tường thành, tùy tay đem này ném ở Yến Trường Phong trước mặt. Trên tường thành chúng tu sĩ thấy hắn đi tới, sôi nổi né tránh, nhìn Thạch Nghị trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng kính sợ. Chương 1313, Lý Kiêu Hóa Kén. Đường đường thánh linh tộc thiên kiêu, thế nhưng phụng nhân loại tu sĩ là chủ, thánh linh tộc tộc chúng nếu là biết được, nhất định sẽ giết người rửa sạch sỉ nhục. Kia tôn đại võ vương hậu kỳ thanh la tộc cường giả bộ dáng thê thảm, nhưng lại như cũ mạnh miệng, ở chỗ này châm chọc Thạch Nghị. Thạch Nghị đem hắn vứt trên mặt đất sau lại là căn bản không đi nhìn hắn. Đối hắn trong miệng châm chọc cũng là mắt điếc tai ngơ. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia mỉm cười, đem này đầu đại võ vương hậu kỳ cường giả câu tới tay trung, không hổ là đại võ vương hậu kỳ cường giả, này một thân huyết khí, thật sự tràn đầy. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn giết cứ giết, hừ, ta thanh la tộc đại quân, sớm hay muộn sẽ đạp vỡ này thành, đem ngươi chờ âm hiểm nhân tộc đổ cái sạch sẽ. Này đầu đại võ vương hậu kỳ cường giả hừ lạnh. Phải không? Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng nhìn không tới. Yến Trường Phong đạm đạm cười, một tay đem này tôn đại võ vương hậu kỳ cường giả diệt sát, thức hải trung tu la huyết đan vận chuyển, quần quận không ngừng điên cuồng thôn phệ này đầu đại võ vương hậu kỳ cường giả trên người phát ra huyết chi tinh khí. Trong thân thể hắn thiên chi kiếm cũng sáng lên, vọt ra, thôn phệ này tinh huyết. Bốn phía mặt khác tu sĩ thấy thế sôi nổi sắc mặt khẽ biến, loại này thôn phệ người khác huyết khí tới tăng lên tự thân thực lực thủ đoạn, làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng kiên kỵ. Yến Trường Phong trên người hơi thở đang không ngừng kéo lên. Nhưng là bởi vì này huyết khí phân lưu, chủ thân cùng tứ đại phân thân đồng thời hấp thu, tu vi tăng lên liền có vẻ thong thả không ít. Cho nên cứ việc này đầu đại võ vương hậu kỳ cường giả huyết chi tinh khí phi thường nồng hậu, nhưng là tứ đại phân thân cùng với chủ thân phận mà thực chi, đối Yến Trường Phong tu vi tăng lên liền cũng không như vậy rõ ràng. Bất quá Yến Trường Phong đối này từ lâu tập mãi thành thói quen. Nếu là không tu cửu ma phân thân thuật, đem sở hữu huyết chi tinh khí đều một mình hấp thu. Có lẽ hiện giờ đã sớm đã tấn chức đến sinh tử đại cảnh hậu kỳ, thậm chí là đại võ vương cảnh giới. Nhưng như vậy gần nhất, Yến Trường Phong nội tình, tuyệt đối sẽ không như hiện tại thâm hậu như vậy. Hắn hiện tại tuy rằng tu vi không cao, nhưng là một thân nội tình thật sự quá khổng lồ, căn cơ vững chắc không thôi, cửu ma phân thân thuật hơn nữa tu la dị tượng, hai người kết hợp, làm hắn có được vô song chiến lược. Nay còn chỉ là luyện thành 4 cụ phân thân mà thôi, nếu là luyện thành 9 cụ phân thân, đêm này cửu ma phân thân thuật tu luyện đến viên mãn. Cho đến lúc này, ở kết hợp tu la dị tượng, bày ra 10 trùng tu la dị tượng, thực lực của hắn lại sẽ cường đại đến kiểu gì chính tự. Sau một lát, này đầu đại võ vương hậu kỳ cường giả huyết chi tinh khí, liền bị Yến Trường Phong thôn vệ không còn, hắn tu vi có điều tăng trưởng, nhưng là lại chưa bởi vậy bước vào sinh tử đại cảnh. Bốn phía không ít người nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang theo kiêng kỵ, mọi người sắc mặt biến đổi, tận mắt nhìn thấy đến Yến Trường Phong đem một đầu đại võ vương hậu kỳ cường giả huyết khí thôn vệ hấp thu, chuyển hóa thành tu vi, mọi người bỗng nhiên ẩn ẩn sinh ra một ý niệm. Cảm thấy hắn mới vừa rồi như vậy cường thế chấn sát lục gia thanh niên, còn tuyên bố chờ lục gia tiến đến trả thù, hay không đó là muốn mượn cơ hội diệt trừ lục gia, chấn khoảnh khắc lục gia hộ đạo giả, thôn phệ hắn huyết khí tới tăng lên tu vi. Cái này ý niệm ở mọi người trong lòng phát lên, liền khó có thể ma diệt, nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt liền càng thêm kiên kỵ. Đối với những người này ý tưởng, Yến Trường Phong không hề có để ý. Thiên Chi Kiếm cũng đã đem kia đầu thanh la tộc cường giả tinh huyết thôn phệ không còn, trong cơ thể gông xiềng xôn xao khẽ động, lại lần nữa bị hắn tranh chặt đứt 5 điều. Hiện giờ trong thân thể hắn gông xiềng đã tổng cộng tranh chặt đứt 86 điều, khoảng cách tranh đoạn toàn bộ gông xiềng, tấn chức bất hủ thánh binh càng tiến thêm một bước. Mà ngoài thành, Lý Kiêu Như cũng còn ở tắm máu chiến đấu hăng hái, Ma Đình mọi người đều tâm thần hơi khẩn, bởi vì Lý Kiêu hiện tại trạng thái thoạt nhìn quá dọa người, rõ ràng đã gần như dầu hết đèn tắt, nhưng cả người khí thế lại phiến phiến chút nào không giảm, ngược lại còn ở kéo lên. Mọi người lo lắng ở như vậy đi xuống, hắn chung có một khắc sẽ không chịu nổi như vậy phụ tải, ở trong chiến đấu hủy diệt. Đây là hắn chiến đấu, thắng bại chưa phân phía trước, bất luận kẻ nào không được nhúng tay, đây là hắn hóa kén thành điệp cơ hội. Yến Trường Phong mở miệng nói, đứng ở trên tường thành quan vọng, trong mắt mang theo chờ mong chi sắc. Hắn mau chịu đựng không nổi, thân thể sắp đến cực hạn. Thạch Nghị nhíu nhíu mày. Ta biết. Yến Trường Phong đáp lại nói, hắn cũng mau thắng. Chu Xuyên bọn người siết chặt nắm tay, ở trong tối ám vì Lý Kiêu khuyến khích. Đều là Ma Đình chiến tướng, tuy rằng Lý Kiêu gia nhập Ma Đình thời gian còn cũng không trường, nhưng này thiên phú cùng thực lực, lại cũng được đến Chu Xuyên đám người kính nể, lẫn nhau gian quan hệ đến cũng không tồi. Vâng. Tử Kim đại kích quét ngang, bộc phát ra đáng sợ lực lượng, thế nhưng đem thi triển ra thiên địa pháp tương Phất Lạc đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài. Phất Lạc chính là đại võ vương trung kỳ tu vi, thi triển ra thiên địa pháp tướng, tốc độ cùng lực lượng đều được đến cực đại tăng lên, kia thân thể cao lớn khiến cho Lý Kiêu ở trước mặt hắn có vẻ vô cùng nhỏ bé, liền cùng một đầu thành niên voi, đối mặt một con kiến giống nhau. Nhưng hiện tại, này con kiến, thế nhưng đem kia thành niên voi đỉnh phi. Phất Lạc bay tứ tung, đâm cháy từng viên đại tinh, trên người hiện ra rậm rạp vết rạn, nếu không có hắn thi triển ra thiên địa pháp tướng, này một kích đủ để làm hắn đương trường tạc vỡ ra tới. Trên tường thành tất cả mọi người sợ ngây người, đệ tứ vùng sát cổng thành thành chủ quản thanh ánh mắt lập lòe, hắn cũng là đại võ vương trung kỳ tu vi, nhìn hai người đại chiến, đối hai người thực lực có điều hiểu biết, âm thầm lấy chính mình cùng bọn họ đối lập, lại phát hiện chính mình nếu là cùng bọn họ hai người đại chiến lên, thua nhiều thắng thiếu. Hắn không khỏi âm thầm nhìn thoáng qua Yến Trường Phong cùng với Thanh Nghị, trong lòng thầm than Ma Đình cường đại. Yến Trường Phong mới vừa rồi dễ dàng chém giết đại võ vương trung kỳ Lạc Minh, mà Thạch Nghị lại nghiền áp đại võ vương hậu kỳ cường giả, mà nay Lý Kiêu thế nhưng cũng bày ra ra không thua đại võ vương trung kỳ cường giả thực lực. Cái này sáng tạo không lâu tổ chức, ngắn ngủn thời gian, thế nhưng đã là có tam tôn cái thế cường giả tọa chấn. Ở hơn nữa còn lại những cái đó ma tướng, Quản Thanh không khỏi thầm nghĩ, giữa trời đất này, chí tôn không ra, chỉ sợ thật không ai có thể áp chế Ma Đình. Phúc! Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Lý Kiêu một kích quét phi Phất Lạc lúc sau, lại là thân hình bỗng nhiên run lên, đứng ở hư không há mồm khụ ra mồm to máu tươi, thân thể hiện lên từng đạo mạng nhện giống nhau kim sắc vết rạn. Không tốt, hắn thân thể không chịu nổi phụ tải, sắp sửa băng diệt. Chu Xuyên đám người kinh hô. Yến Trường Phong cũng ánh mắt một ngưng. Giống. Lý Kiêu thân hình lảo đảo, trong miệng ở đâm máu, Tử Kim trường thương rậm ở bên chân, đem hư không đánh rách tả tơi, hắn phi đầu tán phát, ngửa đầu giống giận. Ta cả đời này bại một lần liền đủ rồi, tuyệt không lại bại với người thứ hai. Sắc. Hắn cả người khí thế kéo lên tới rồi cực hạn, không quan tâm, tùy ý thân thể vết dạn lan tràn, trong mắt có một đoàn hỏa ở thiêu đốt, hắn toàn thân tinh khí hóa thành vô biên kim sắc ngọn lửa, đem hắn bao vây bao phủ. Hắn một phen sao khởi Tử Kim đại kích, hóa thành một đoàn ánh lửa, nhằm phía vừa mới đứng vững thân hình Phất Lạc. Trên tường thành vô số người đồng tử bỗng nhiên co rút lại, cảm nhận được Lý Kiêu trên người sở phát ra kia cổ bất khuất ý chí, kia cổ kiên quyết. Chương 1314, vào thành. Ma Đình chúng tướng sôi nổi sắc mặt khẽ biến, ngay cả Thạch Nghị đều không khỏi trong lòng chấn động, nhìn về phía Lý Kiêu ánh mắt chuyển biến, nhiều vài phần tôn kính. Là một nhân vật, đáng tiếc. Hắn than nhẹ, chung quy là muốn bại, không thể vượt qua này cảnh giới thượng hồng câu, cảm thấy có chút tiếc hận. Yến Trường Phong trầm mặc, không nói gì, trong mắt ảnh ngược ra Lý Kiêu hóa thành kia một đoàn hừng hực ngọn lửa. Ngươi không muốn sống nữa. Xa không, Phất Lạc đồng tử mãnh xúc, không khỏi la hoàng lên. Hắn trên người đồng dạng cũng là vết dạn loang lổ, vừa mới ổn định thân hình, còn không có tới kịp xuyến thượng một hơi, liền nhìn đến Lý Kiêu nổi điên giống nhau chiều hắn vọt tới. Lý Kiêu trạng thái, so với hắn còn muốn kém, trên người thương thế càng thêm nghiêm trọng, nhưng cổ khí thế kia, lại là đem hắn kinh sợ ở, hắn từ Lý Kiêu trên người cảm nhận được một loại không sợ tử vong điên cuồng. Nhưng giờ phút này, Lý Kiêu đã vọt tới phụ cận, không làm sao được, Phất Lạc đành phải căng ra đầu đón đánh đi lên. Vâng! Không trung bộc phát ra hừng hực quang, có một đoàn ngọn lửa nổ tung, đồng thời huyết vụ quay cuồng, Phất Lạc kia khổng lồ thiên địa pháp tương biến mất, thân thể bị kia một đoàn nổ tung ngọn lửa xuyên thủng, theo sau bị hừng hực thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Kết thúc. Yến Trường Phong trên mặt rốt cuộc hiện lên vẻ tươi cười, sắc nhọn ánh mắt xuyên thủng hư không, rơi xuống kia đoàn ngọn lửa giữa. Ngọn lửa tản ra, một cái cả người chảy huyết, thân xuyên tử kim chiến giáp, sử tử kim đại kích thanh niên chậm rãi đi ra, toàn thân kim sắc vết rạn chói mắt. Trên người cái khe rất lớn, bị hắn mạnh mẽ lấy pháp lực chấn áp mình thân, lúc này mới không có hoàn toàn nổ tung. Thắng. Chu Xuyên đám người tất cả đều thở phào khẩu khí, kinh hỉ không thôi, không nghĩ tới Lý Kiêu thế nhưng sẽ tuyệt địa phiên bản, tuy rằng giờ phút này bộ dáng thảm thiết, nhưng là trùng quy thắng, còn sống. Thánh Linh Thạch Nghị cũng ánh mắt hơi lóe, lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn nguyên bản cũng cho rằng Lý Kiêu muốn vong, lại không nghĩ rằng cuối cùng thế nhưng buộc phát ra cuối cùng tiềm lực, sinh sôi nghịch chuyển thế cục. Trên tường thành đông đảo tu sĩ cũng đều thở sâu, kinh ngạc cảm thán liên tục. Ma đỉnh chiến tướng, thế nhưng đều như thế đáng sợ sao? Bọn họ không khỏi nhìn về phía cái này một tay thành lập khởi ma đỉnh ma đầu Phong Vô Trần, lại phát hiện Phong Vô Trần không biết khi nào, thế nhưng đã biến mất ở thành lâu phía trên, tái xuất hiện, đã là tới rồi Lý Kiêu trước người. Thuộc hạ, không có rơi ma đỉnh chi danh đi. Lý Kiêu tái nhợt trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nói. Yến Trường Phong nghe vậy hơi giật mình, lắc lắc đầu. Điều động tiên thiên linh lung tháp trung khổng lồ sinh mệnh tinh hoa, một tay nhốt đánh vào Lý Kiêu trên người, tức khắc chi gian, Lý Kiêu cả người kìm quang bốn phía, nồng hậu sinh mệnh hơi thở từ hắn trên người lan tràn ra tới. Sinh tử đại cảnh cương giả, không chế sinh tử nhị khí, chỉ cần thần hồn bất diệt, rất khó ngã xuống. Mặc dù Lý Kiêu hiện tại thân thể gặp bị thương nặng, nhưng khôi phục lên lại cũng đều không phải là việc khó, giờ phút này ở hơn nữa Yến Trường Phong rót vào khổng lồ sinh mệnh tinh khí, Lý Kiêu trên người thương thế tức khắc nhanh chóng khôi phục. Một lát sau liền đã hoàn toàn ổn định. Không phá thì không xây được, phá rồi mới lập, ngươi thành công, đi ra con đường của mình. Yến Trường Phong lúc này mới mở miệng, nhìn Lý Kiêu nói. Lý Kiêu nghe vậy cũng lộ ra một tia vui sướng, lúc này đây là hắn lột xác chi chiến, nếu là thất bại, vạn kiếp bất phục, thành công tắc hóa kén thành điệp. Ma đỉnh còn lại mọi người cũng ở ngay lúc này vọt lại đây, sôi nổi đối với Lý Kiêu chúc mừng, tán thưởng không dứt. Như vậy một cái bị Yến Trường Phong dùng võ lực khuất phục mọi người. Mạnh mẽ thành lập lên một tổ chức, theo Lý mà nói như vậy tổ chức cũng không vững chắc mới đúng, nhưng hiện giờ ma đình chúng tướng, lại đều bày ra ra thâm hậu giao tình. Bọn họ tuy rằng phần lớn là nhiếp với Yến Trường Phong vũ lực, cho nên mới không thể không thần phục cùng Yến Trường Phong, trở thành Yến Trường Phong người theo đuổi, trở thành ma đình một viên, cứ việc vừa mới bắt đầu trong lòng nhiều ít không phục, nhưng theo thời gian trôi qua, chứng kiến Yến Trường Phong bay nhanh trưởng thành, cùng với Yến Trường Phong các loại thủ đoạn. Đảo cũng làm cho bọn họ trong lòng dần dần tiếp nhận rồi này một chuyện thật, bắt đầu chân chính dung nhập tới rồi ma đỉnh cái này tổ chức chúng tới. Yến Trường Phong tuy rằng hành sự bá đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng là đối với người một nhà, lại cũng chưa bao giờ hà khắc, đảo cũng làm cho bọn họ lòng mang cảm động. Trở lại đệ tứ vùng sắt cổng thành, không ít đệ tứ vùng sắt cổng thành tu sĩ đi lên hỏi han ân cần, muốn cùng ma đỉnh tiếp cái thiện duyên, những người này tất cả đều là một ít sinh tử đại cảnh cường giả, lúc trước đều ở trên tường thành. Thấy được ma đình như thế. Lục gia là đệ tứ vùng sắt cổng thành trung mạnh nhất gia tộc, trong tộc càng có đại võ vương hậu kỳ đỉnh cường giả tọa chấn, vì sao dị tộc tới phạm, Lục gia cường giả sao không đi trước trợ trận thủ thành, chỉ phái cái tuổi trẻ tiểu bối, mang theo mấy cái sinh tử đại cảnh lâu la đi. Yến Trường Phong dò hỏi bên người tóc bạc lao ông. Cái này, nói cập Lục gia, kia tóc bạc lao ông làm như có chút do dự, trong ánh mắt đối Lục gia hiển nhiên có chút kiêng kỵ. Thấy Yến Trường Phong ánh mắt quét tới, lao ông không thể không căng ra đầu, hạ giọng nói, Lục gia thực lực đích xác rất mạnh, trong tộc không ngừng có một tôn đại võ vương cường giả, trừ bỏ kia tôn đại võ vương hậu kỳ đỉnh người thủ hộ ở ngoài, còn có một vị đại võ vương hậu kỳ đại trưởng lão. Nếu là có bọn họ ra tay, chán. Chủ thanh la tộc kia mấy tôn cường giả không phải việc khó. Bất quá ta nghe nói này, Lục gia muốn nhân cơ hội tại đây loạn thế buông xuống thời điểm kiếm thượng một bút, lần đầu tiên dị tộc tới phạm là lúc, thành chủ đại nhân tiến đến bái kiến. Muốn thỉnh Lục gia cường giả ra tay, kết quả Lục gia lại nhân cơ hội đưa ra điều kiện, sẽ không ràng buộc ra tay, nếu muốn bọn họ ra tay, nhất định phải cấp cho hắn. Nhóm Lục gia một ít chỗ tốt mới được. Kia tóc bạc lao ông thấp giọng nói. Nga! Lục gia đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Ha ha. Yến Trường Phong nghe vậy con ngươi nhíu lại, đồng nhiên khẽ cười một tiếng. Hắn nghĩ tới lúc trước ở Đại Càn Quốc thời điểm, yêu ma xuất thế, làm hại nhân gian, tàn sát hàng loạt dân trong thành lục mà, tiếng kêu than dậy trời đất. Yến Trường Phong lúc trước đang từ Thiếu Thanh Kiếm Phái ra tới, liền ở kia Thiếu Thanh Kiếm Phái Lâm Thành, Đông Lâm Thành Trung nhìn thấy Âu Dương gia tu sĩ, không đi chảm yêu trừ ma, lại thừa loạn kiếp lấy nhân tộc tu sĩ, bị hắn nhất kiếm chu sát. Này lục gia tuy rằng không có thừa dịp Thanh La tộc tới phạm, đối phó nhân tộc tu sĩ, nhưng này mượn gió bẻ mang bản lĩnh, lại cùng kia ở yêu ma tàn sát bừa bãi hết sức cướp bóc nhân tộc Âu Dương gia vô dị. Dị tộc tới phạm, kia lục gia thân là nhân tộc, hơn nữa vẫn là này đệ tứ vùng sát cổng thành trung mạnh nhất gia tộc, chống đỡ dị tộc chẳng lẽ không phải bọn họ nên làm sao? Thế nhưng còn tưởng từ đây gian vớt chỗ tốt, này lục gia cũng quá không biết xấu hổ. Chu Xuyên đám người không khỏi hừ lạnh nói. Ở này đó người trong mắt, vĩnh viễn chỉ có ích lợi, nếu là dị tộc cấp cho bọn họ chỗ tốt, bọn họ hay không còn phải vì những cái đó chỗ tốt, tới đối phó chúng ta nhân tộc tu sĩ. Thần phương đám người cũng đều có chút giận tái đi. Hương! Im tiếng! Chư vị ma đình hảo hán, lão hủ biết được các ngươi bản lĩnh đại, không sợ kia lục gia, bất quá lão hủ bất quá sinh tử đại cảnh tiểu tu sĩ, nhưng đắc tội không nổi lục gia bực này quái vật khổng lồ. Nghe được ma đình chúng tướng đối lục gia không e dè trách cứ, này tóc bạc lao ông tức khắc sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, đối lục gia rất là sợ hãi. Chương 1315, nửa bước chí tôn. Yến Trường Phong vẫn chưa tính toán ở đệ tứ vùng sát cổng thành lưu lại thật lâu, tùy ý tìm cái đặt chân địa phương ở tạm xuống dưới, tính toán hơi hoán 2 ngày liền tiếp tục thâm nhập huyết luyện chi lộ. Trong thành sớm đã truyền khắp ngày đó Yến Trường Phong đám người vào thành sự tình, chỉ bằng ma đình chi lực, chấn sát sở hữu Thanh La tộc tới phạm chi địch, ma đình uy danh cũng như mặt trời ban trưa. Nhưng đồng thời, Yến Trường Phong chấn sát lục gia dòng chính thiếu gia sự tình cũng đã truyền khai. Tất cả mọi người cho rằng lục gia sẽ cùng ma đình khai chiến, nhưng liên tiếp mấy ngày, lục gia đều chưa từng có nửa điểm động tĩnh truyền ra. Tới ngày thứ 3, lục gia mới có một người trưởng lão tiến đến bái kiến, lại không phải hướng ma đình tuyên chiến, mà là tiến đến bồi tội. Tộc của ta tiểu bối không rõ lý lẽ, va chạm mạo phạm ma chủ điện hạ, chết chưa hết tội, nhưng hắn tuy chết, mạo phạm điện hạ tội nghiệt hay còn ở, bởi vậy gia chủ cố ý làm ta tiến đến cùng điện hạ bồi tội. Lục Thanh không tiêu ngạo không xiểm lịnh, ngữ khí ôn hòa, ngôn ngữ bên trong cũng không nửa điểm không được thể chỗ, tư thái lại là phóng cực thấp. Nay lại là làm ma đình mọi người đều sinh nghi hoặc, không phải nghe nói lục gia tại đây đệ tứ vùng sắt cổng thành như thế nào trương dương ương ngạnh, lại là như thế nào không màng đại nghĩa ti tiện hạ người sao. Như thế nào cùng đồn đãi chung một trời một vực. Yến Trường Phong cũng nhìn về phía cái này lục gia trường lão, khẽ cười nói, ta đã hiểu biết qua, ngày đó ta sở chém giết lục gia tiểu bối, tựa hồ đúng là các ngươi này một thế hệ gia tộc chi tử đi. Ta giết ngươi lục gia gia chủ nhi tử, các ngươi lục gia không tìm ta báo thủ, lại ngược lại hướng ta bồi tội. Lục Thanh biểu tình bất biến, đại công tử mạo phạm ma chủ điện hạ, bị ma chủ điện hạ chém giết cũng là chết chưa hết tội, nên là ta lục gia bồi tội mới là. Những lời này ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Yến Trường Phong cười như không cười nhìn chằm chằm Lục Thanh. Lục Thanh hơi hơi trầm mặc, theo sau mới mở miệng nói, ma đình như mặt trời ban trưa, cường giả như mây, mà nay loạn thế đem khởi. Ta lục gia không nghĩ trêu chọc ma đình như vậy cương địch, lời này khả năng làm điện hạ vừa lòng. Ta nghe nói các ngươi lục gia có 2 tôn đại võ vương, trong đó một người càng là đại võ vương hậu kỳ đỉnh cường giả, khoảng cách nửa bước chí tôn đều chỉ kém một bước. Yến Trường Phong cười nói, lời này không giả, ta lục gia cũng là chân thần hậu đại, năm xưa tổ tiên biến mất lúc sau, tộc của ta chung rồi lại ra một vị chí tôn, che chở tộc của ta 10 vạn năm, khiến cho tộc của ta tuy rằng mà nay suy bại không bằng vắng tích. Nhưng so với giống nhau chân thần hậu đại lại hiếu thắng thịnh vài phần. Nói lên việc này, Lục Thanh trên mặt không khỏi lộ ra vài phần tự hào. Mà nay chân thần gia tộc, còn có thể như hắn lục gia như vậy cường thịnh, tại đây huyết luyện chi lộ thật sự không nhiều lắm. Như vô thương tinh vực, 108 siêu cấp thế lực đứng đầu diệp gia, lại như đệ tam vùng sát cổng thành cổ gia, cũng đều là chân thần gia tộc, nhưng là cùng lục gia so sánh với, thực lực kém khá xa. Thì ra là thế, ta còn nghe nói, Thanh La tộc tới phạm. Các ngươi lục gia 2 tôn đại võ vương cường giả toàn cự không ra chiến, nhân cơ hội tìm kiếm chỗ tốt, không biết nhưng có việc này. Yến Trường Phong tùy ý gật gật đầu, lại mở miệng hỏi. Lục Thanh sắc mặt hơi hơi trở nên có chút khó coi, bất quá lại chưa trở mặt, nói, nếu Thanh La tộc thật sự đánh vào thành tới, ta lục gia sẽ tự ra tay, đến nỗi ngươi nói tìm kiếm chỗ tốt sự tình, đảo cũng không giả, nhưng lại phi bên ngoài nghe đồn như vậy. Ta lục gia đỉnh đại võ vương, hiện giờ đang ở chủ bị chứng đạo việc. Muốn đánh sâu vào trí tôn cảnh, đang ở vì thế làm chuẩn bị, không rảnh ra tay. Mà đại trưởng lão cũng đã sớm rời đi gia tộc, vì lao tổ siêu tầm đánh sâu vào trí tôn cảnh sở yêu cầu tài nguyên. Lục Thanh giải thích nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi Lục gia lão tổ ở chủ bị chứng đạo việc, hắn muốn đánh sâu vào trí tôn cảnh. Yến Trường Phong nghe vậy lại là ngẩn ra, theo sau hơi kinh, ánh mắt hơi lóe. Như thế cơ mật, ngươi lại là như vậy dễ dàng đem nó nói cho ta. Hơi hơi kinh ngạc lúc sau, Yến Trường Phong cười như không cười nói. Nay cũng không có gì, hiện giờ còn chỉ là ở vào chủ bị tài nguyên giai đoạn, bởi vì Thanh La tộc lúc này đây bảy đại cường giả đột kích, lão tổ đã đem đánh sâu vào trí tôn cảnh sự tình tạm thời buông xuống. Vốn dĩ nếu lúc này đây không phải ma đỉnh chư vị chấn áp Thanh La tộc tới phạm, lao tổ cũng là tính toán ra tay. Lục Thanh thản nhiên nói. Yến Trường Phong nhìn chằm chằm Lục Thanh, đối phương lời nói giữa có vài phần thật vài phần giả, hắn không có khả năng tận tin. Bất quá đối phương nói nhà mình lao tổ ở chủ bị chứng đạo việc, hẳn là thật, đến nỗi đối với dị tộc tới phạm cự không ra chiến giải thích, Yến Trường Phong lại là âm thầm cười nhạo. Đối phương giải thích nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng trên thực tế lại cũng là trăm ngàn chỗ hở. Như thế xem ra, nhưng thật ra Phong người nào đó hiểu lầm, không biết các ngươi Lục gia lão tổ chứng đạo sở cần tài nguyên, siêu tập đến như thế nào. Yến Trường Phong đạm đạm cười, trong lòng lại ở trong tối nghĩ kỹ, này Lục gia quả nhiên bất phàm, Lục gia lão tổ thế nhưng đã ở bắt đầu chuẩn bị đánh sâu vào trí tôn cảnh, xem ra người này nội tình nhất định không cạn, chỉ sợ là đã nửa cái chân bước vào nửa bước trí tôn, thậm chí là đã thành tiểu nửa bước trí tôn. Hắn trong lòng lại ở trong tối ám trầm tư. Hay không muốn cho Lục gia lão tổ đi đối phó Thanh La tộc kia mấy tôn suy yếu chí tôn. Trước đây chấn khoảnh khắc mấy tôn Thanh La tộc cường giả, hắn đã thi triển nhiếp hồn thuật, hiểu biết tới rồi Thanh La tộc hiện giờ ẩn thân nơi, hơn nữa đối Thanh La tộc hiện giờ trạng huống cũng có nhất định hiểu biết. Hiện giờ Thanh La tộc đại bộ phận tộc nhân còn chưa từng phá phong mà ra, trừ bỏ kia 7 tôn bị ma đình diệt sát cường giả ở ngoài, còn có 7 tôn đã xuất thế, nhưng là lại bởi vì ngủ say lâu lắm, cùng với hao phí pháp lực phá phong, nguyên khí còn chưa tận phục. Hiện giờ đúng là suy yếu thời kỳ. Bất quá mặc dù là suy yếu chí tôn, cũng chung quy là chí tôn, thủ đoạn người phi thường có thể tưởng. Bởi vậy Yến Trường Phong vốn dĩ đã từ bỏ nhân cơ hội sát tới cửa đi, thừa dịp Thanh La tộc 7 tôn chí tôn còn không có khôi phục thực lực, đưa bọn họ chấn giết tính toán. Bất quá hiện tại biết được Lục gia lão tổ thế nhưng vô cùng có khả năng đã bước vào nửa bước chí tôn hàng ngũ, không khỏi lại động tâm tư. Tấn chức chí tôn sở yêu cầu tài nguyên quá khổng lồ. Mặc dù là chúng ta Lục gia đem sở hữu tài nguyên đều cống hiến ra tới để lại cho lão tổ hướng quan sử dụng, cũng bất quá như muối bỏ biển. Đại trưởng lão lần này đến ngoại giới đi tìm tòi tài nguyên, thiệp thân rất nhiều hiểm địa, lại cũng thu hoạch nhỏ bé. Lục Thanh mở miệng nói, phải không? Ta nhưng thật ra biết một chỗ, có được có thể làm ngươi Lục gia lão tổ đánh sâu vào trí tôn cảnh tài nguyên, cũng không biết các ngươi Lục gia lão tổ, hay không có cái này dũng khí, dám đi cướp lấy. Yến Trường Phong cười nói. Lục Thanh nghe vậy tức khắc cả kinh, nhìn Yến Trường Phong chăm chú nhìn sau một lúc lâu, điện hạ lời nói thật sự. Đánh sâu vào trí tôn cảnh sở yêu cầu tài nguyên, kia chính là một cái con số thiên văn. Lục Thanh có chút kinh nghi, ánh mắt lại là đánh giá Yến Trường Phong, hơi hơi lập lòe, hắn biết Yến Trường Phong lúc trước quét ngang vô thương tinh vực, lại tiêu diệt cổ gia, một đường đi tới chém giết vô số cường giả, đoạt lấy vô số tài nguyên, căn bản là một cái di động bảo khố. Liên tính là bọn họ Lục gia chính là chân thần gia tộc. Cũng xa xa so ra kém. Thậm chí, chỉ là Yến Trường Phong trên người tài nguyên, liền cũng đủ làm người đánh sâu vào trí tôn hàng ngũ. Mà trên thực tế, hắn Lục gia cũng chính đánh Yến Trường Phong trên người khổng lồ tài nguyên chủ ý, cho nên mới có hắn đại biểu Lục gia tiến đến bồi tội, lại đem Lục gia lão tổ chuẩn bị đánh sâu vào trí tôn cảnh tin tức nói ra. Chương 1316, hậu sinh khả úy. Tự nhiên là thật, bất quá liền không biết các ngươi Lục gia hay không dám đi lấy này phân cơ duyên. Thấy Lục Thanh bình tĩnh nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt hơi lóe, Yến Trường Phong nơi nào không biết đối phương tâm tư, trong lòng cười lạnh liên tục. Lục gia quả nhiên là đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn, biết hắn này một đường đi tới, thu hoạch vô cùng bảo tàng, tài nguyên vô tận. Lục gia sở dĩ không có trực tiếp cường đoạt, nghĩ đến cũng là nghe nói ma đình lợi hại, đối với ma đình nhiều ít có một ít kiêng kỵ, nhưng từ Lục Thanh giờ phút này phản ứng tới xem, Lục gia vẫn chưa từ bỏ đánh hắn trên người tài nguyên chủ ý. Điện hạ ý tứ là Lục Thanh ánh mắt hơi thịnh. Ta theo như lời cơ duyên, đó là Thanh La tộc. Lần này ta ma đỉnh chém giết Thanh La tộc tới phạm, thu lấy này thần hồn ký ức biết được, Thanh La tộc hơn người ẩn thân chỗ, cùng với rất nhiều tin tức. Mà nay Thanh La tộc tộc chúng chưa hoàn toàn từ trong phong ấn đi ra, bị ta ma đỉnh chém giết 7 tôn cường giả đó là Thanh La tộc tinh anh. Ngoài ra Thanh La tộc trí tôn cũng đã xuất thế, nhưng hiện giờ đang đứng ở suy yếu bên trong, trí tôn bảo tàng, này đó là ngươi Lục gia cơ duyên. Yến Trường Phong bình đạm nói. Cái gì? Thanh La tộc chí tôn xuất thế. Lục Thanh nghe vậy lại là cả kinh. Suy yếu chí tôn, hô to gọi nhỏ cái gì? Yến Trường Phong nhướng mày. Lục Thanh lúc này mới phản ứng lại đây chính mình thất thố, liên tục cáo tội. Thanh La tộc chính mình ta phong ấn thời gian quá dài, tuy rằng bảo đảm chính mình sinh cơ không mất, nhưng phá phong mà ra, nguyên khí cùng pháp lực tiêu hao đều không nhỏ, đặc biệt là bọn họ còn vận dụng pháp lực trợ giúp tộc nhân phá phong, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể khôi phục toàn bộ thực lực, hiện giờ đúng là này suy yếu hết sức, làm chí tôn. Cương giả, một thân tài nguyên cùng bảo tàng sao lại thiếu? Ngươi Lục gia nếu là có thể nhân cơ hội tiêu diệt này Thanh La tộc chí tôn, đạt được này trên người quý giá tài nguyên, đánh sâu vào chí tôn cảnh tài nguyên liền không lo. Yến Trường Phong tùy ý nói. Lục Thanh lại là rất là hồ nghi nhìn về phía Yến Trường Phong, đồng thời lộ ra ngượng nghịu, liền tính như điện hạ lời nói, nhưng chí tôn cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó, cái gọi là chí tôn, kia chính là ngôi cửu ngũ, thiên hạ cộng tôn, được đến thiên địa tán thành, mới có thể chứng đạo thành tiểu chí tôn quả vị, bệ nghệ một phương. Mặc dù này Thanh La tộc chí tôn ở vào suy yếu bên trong, nhưng muốn đem hắn chấn sát, cướp lấy hắn trên người bảo tàng, này không khác nghịch thiên đồ thánh, chúng ta Lục gia như thế nào có thể ăn xuống dưới? Yến Trường Phong cười như không cười, ngươi Lục gia lão tổ đều đã ở bắt đầu sưu tập tài nguyên, đánh sâu vào chí tôn cảnh, sẽ không có một chút thủ đoạn. Các ngươi Lục gia đối ngoại tuyên bố trong tộc lão tổ chính là Đại Võ Vương hậu kỳ đỉnh tu vi, bất quá theo ý ta tới, nói vậy hắn đã là nửa bước chí tôn đi. Bằng không hà tất? Như vậy vội vàng sưu tầm đánh sâu vào chí tôn cảnh tài nguyên. Cái này, Lục Thanh xấu hổ cười, nhưng lại chưa nhiều làm giải thích. Hảo, lời nói liền nói tới đây, nếu là ngươi Lục gia đối này Thanh La tộc chí tôn có chút hứng thú, liền làm nhà ngươi lão tổ tự mình tới nói. Yến Trường Phong không ở cùng hắn nhiều lời, hạ lệnh chúc khách. Lục Thanh cũng sốt ruột trở về bẩm báo, đối với Yến Trường Phong cung kính xá một cái, lúc này mới rời khỏi Yến Trường Phong cư trú sân, vội vàng mà đi. Điện hạ, này Lục gia người đánh cái gì chú ý, chúng ta giết hắn Lục gia gia chủ hai chữ, chúng mục nhìn trừng hạ tổn hại Lục gia mặt mũi, này Lục gia lại không cùng chúng ta Ma Đình báo thủ, ngược lại tới cửa bồi tội. Lý Kiêu không khỏi mở miệng nói, hắn thương thế hiện giờ đã khôi phục thất thất bát bát, nhìn Lục Thanh rời đi, không khỏi hồ nghi nói. Tự nhiên là lại đánh chúng ta Ma Đình chủ ý, nói đúng ra, là ta trên tay tài nguyên. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, chẳng qua, bọn họ thay đổi một cái nhu hòa phương thức, không có trực tiếp xé rách ra mặt mạnh bạo đoạn, nói vậy cũng là ngày đó ngươi cùng Thạch Nghị cửa thành ngoại trận chiến ấy, làm Lục gia nhiều ít có chút cố kỵ. Ngươi thật tính toán đối Thanh La tộc chí tôn ra tay. Chí tôn nhưng không có dễ dàng như vậy đối phó, thủ đoạn thông thiên, có lẽ ngươi giờ phút này mưu tính, liền đã bị này suy tính ra tới, làm ra phòng bị, chờ ngươi chui đầu vô lưới. Thạch Nghị nhíu nhíu mày nói. Yến Trường Phong ánh mắt chạm chạm, ngẩng đầu nhìn nhìn trời đất này lại thế, vận mệnh chú định có thần bí hơi thở lưu chuyển. Bầu trời gió nổi mây phun, tụ tán vô thường. Thiên địa đem hoàn toàn rối loạn, loạn thế sắp sửa đã đến, đã từng trăm tộc đều đem trở về, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, muốn ở kia loạn thế trung lập đủ góc chân, chỉ có không ngừng lớn mạnh chính mình, mới có thể không chịu này loạn thế lan đến, không bị loạn lưu cuốn vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Có một số việc cho dù là biết rõ nguy hiểm, cũng muốn mạo chút nguy hiểm, đi bác thượng một bác. Huống chi, mấy đầu suy yếu chí tôn, là có thể dọa sợ chúng ta Ma Đình sao? Yến Trường Phong đạm đạm cười, nhưng bốn phía Ma Đình chúng tướng lại đều trầm mặc không nói, không khí có chút ngưng trọng. Thật sự phải đối chí tôn ra tay sao? Chí tôn, thiên hạ cộng tôn, chân thần hạ hoàng giả, chân chính đỉnh cường giả, thần cảnh không ra, chí tôn đó là vô địch thần thoại. Mà hiện tại, Yến Trường Phong thế nhưng mưu toan đi ngược chiều phát thượng, lấy kiếp dương chi khu, tàn sát này thiên hạ gian chí tôn hoàng giả. Yến Trường Phong quét mọi người liếc mắt một cái, nhìn thoáng qua Lục Thanh đưa tới nhận lỗi. Theo tay vung lên, liền đem này phân cho Ma Đình chư tướng. Nơi đó mặt là một ít thánh dược, linh đan chờ, đều là phi thường chân quý đồ vật, bất quá lấy Yến Trường Phong hiện giờ giá trị con người tới nói, mấy thứ này đối hắn không có chút nào dụ hoặc. Hiện giờ trừ bỏ tiên linh canh kim, thiên địa linh tinh, cùng với rèn luyện huyết nhục bảo dược, mặt khác đồ vật rất ít có thể có làm hắn động tâm. Sở hữu liền tùy thân nắm giữ một cái thật lớn bảo khố. Lục Thanh vội vội vàng vàng về tới Lục gia, đem Yến Trường Phong nói mang theo trở về. Tức khắc ở Lục gia một chúng cao tầng trước mặt khiến cho không nhỏ hành động. Cái gì? Kia Phong Vô Trần thế nhưng lớn mật như thế, thế nhưng đem chú ý đánh tới chí tôn trên đầu. Có Lục gia trưởng lão kinh hô. Hừ, chí tôn nơi nào là như vậy dễ đối phó, ở chí tôn trước mặt, cho dù là đại võ vương đỉnh cường giả, cũng bất quá búng tay tức diệt con kiến, hắn Phong Vô Trần đây là muốn làm chúng ta Lục gia đi chịu chết, muốn mượn đao giết người. Có trưởng lão hừ lạnh, cảm thấy Yến Trường Phong bất an hảo tâm. Lục gia gia chủ nhìn phía dưới đại đường trung chúng trưởng lão nghị luận liên tục, lại là ánh mắt hơi lóe, nhìn bên cạnh một người ngồi nghiêm chỉnh râu bạc trắng lão giả liếc mắt một cái. Đại trưởng lão cho rằng kia ma đình chi chủ như thế nào? Râu bạc trắng lão giả hơi mở đôi mắt, nếu người này lời nói không giả, nhưng bác thượng một bác. Lục gia gia chủ gật gật đầu, không có ở nói thêm cái gì, vội vàng rời khỏi đại đường, đi vào lục gia cấm địa, với động phủ ngoại gõ cửa. Sự tình ta đã biết được, này liền đi vây vây kia ma đình chi chủ. Còn không đợi lục gia gia chủ lên tiếng, trong động phủ một cái 13-14 tuổi tiểu hài tử bộ dáng tuấn mỹ thiếu niên đi ra, kia thiếu niên tuấn nhan tiếp theo đôi mắt lại mãn hàm tăng thương, thâm thúy như một ông hàn đàm. Hậu sinh khả quý A. Hắn khoanh tay mà đi, đồng nhiên há mồm than nhẹ. Một cái vừa mới tấn chức đến nửa bước sinh tử đại cảnh tuổi trẻ tiểu bối, thế nhưng dám can đảm đem chủ ý đánh tới chí tôn trên đầu, này phân gan phách, thực sự làm người chấn động. Chương 1317, Ngưu Tinh Chí Tôn. Lục gia lão tổ Lục Chính Thu một thân tu vi có thể nói sâu không lường được, một bước bắn ra, cả người đã là biến mất vô tung, giống như là vốn là không tồn tại với trong thiên địa giống nhau. Đương hắn xuất hiện là lúc, đã tới rồi Yến Trường Phong sở cư trú sân, vô thanh vô tức, không có kinh động bất luận cái gì một cái ma tướng. Chỉ có Thạch Nghị, cùng với trải qua lúc trước một trận chiến đã thoát thai hoàn cốt, thực lực càng tiến thêm một bước Lý Kiêu ẩn có điều giác. Xem ra Lục đạo hữu quả nhiên vẫn là đối kia chí tôn bảo tàng có chút hứng thú. Yến Trường Phong đứng ở linh bên dòng suối, xem trước mắt nước chảy đông thệ, cảm giác được phía sau hơi thở, xoay người nhìn Lục Chính Thu nói. Đông nhiên xuất hiện Lục Chính Thu ánh mắt hơi lóe, cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Yến Trường Phong cảm giác thế nhưng như vậy nhạy bén. Bất quá Lục Chính Thu lại là lắc lắc đầu, đạm cười nói, so sánh với chí tôn bảo tàng, ta càng cảm thấy hứng thú chính là ma đình chi chủ. Nga. Yến Trường Phong nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, ngươi tới nơi này, không phải vì chí tôn bảo tàng. Ta đến xem, trong lời đồn ma đình chi chủ, hay không sinh có ba đầu sáu tay, như thế nào dám lấy kẻ hèn nửa bước sinh tử cảnh tu vi, hướng chí tôn giơ lên trong tay đao. Lục Chính Thu nói, phải không? Vậy ngươi hiện tại thấy được. Yến Trường Phong tùy ý nói. Vâng. Một cổ cường đại hơi thở dao động, từ Lục Chính Thu trên người bỗng nhiên nở rộ ra tới, cũng không chút nào tiết ra ngoài, ngưng tụ thành một đầu hung mãnh dị thú, nhào hướng Yến Trường Phong. Kia đáng sợ uy áp che trời lấp đất, như núi hồng dâng lên, đem Yến Trường Phong bao phủ. Yến Trường Phong đứng yên bất động, thậm chí không thấy hắn thi triển bất luận cái gì thủ đoạn, kia đáng sợ hơi thở uy áp, gần chỉ lay động hắn sợi tóc, nhấc lên hắn vào áo, lại chưa từng loạn hắn mắt, nhiều hắn thần, động này thân. Kia đáng sợ khí thế uy áp đảo mắt biến mất vô tung, Lục Chính Thu lại lộ ra kinh dị chi sắc, ánh mắt chạm chạm, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Có từng nhìn đến? Yến Trường Phong mỉm cười đặt câu hỏi. Vâng. Lục Chính Thanh lại lần nữa ra tay, lúc này đây lại phi lấy khí thế tương ép phá, mà là vận dụng pháp lực, thi triển vô thượng thần thông, toàn bộ đệ tứ vùng sắt cổng thành phong vân tề dũng, hộ thành đại trận kim quang hứng hực, chiếu sáng lên khắp vòng trời. Trên 9 tầng trời hiện ra một cái thật lớn lốc xoáy, giữa lành lạnh đen nhánh, chút xuống dưới đáng sợ hơi thở dao động. Một cây lôi quang đại tác phẩm trường mâu từ kia đen nhánh lốc xoáy trung đâm tới, xuyên qua thời không giống nhau, nháy mắt liền vọt lại đây. Ước chừng 3000 trượng trường, trăm trượng thô, thật lớn lôi đỉnh trường mâu phảng phất có hủy thiên diệt địa chi lực, ẩn chứa vô thượng thần uy, thậm chí câu thông thiên địa chi uy, bát phương khí cơ đều bị dẫn động. Trong đó càng là ẩn chứa một tia hoàng nói uy nghiêm. Nửa bước chí tôn. Vị này Lục gia lão tổ, giờ phút này ra tay, bày ra ra hắn chân chính thực lực, phi đại võ vương hậu kỳ đỉnh, mà là nửa bước chí tôn. Như nhau Yến Trường Phong sở liệu như vậy, người này siêu tập chứng đạo sở cần tài nguyên, chính là bởi vì hắn đã đột phá tới rồi nửa bước chí tôn. Cho nên mới vội vàng thu thập tài nguyên, muốn ở loạn thế hoàn toàn đã đến phía trước, chứng đạo thành tiểu chí tôn quả vị. Nơi xa, ma đỉnh chúng tướng sôi nổi sắc mặt đại biến, tất cả đều hướng tới Yến Trường Phong nơi sân bay tới. Thạch Nghị cùng Lý Kiêu hai người cũng đều ánh mắt phát lạnh, biểu tình ngưng trọng, phân biệt hóa thành lưỡng đạo quang, nhanh chóng vọt tới. Kia thật lớn lôi đỉnh trường mâu, treo cao đệ tứ vùng sắt cổng thành trên không, không ngừng lập lòe, mỗi một lần lập lòe, đó là xuyên qua vô tận khoảng cách, lần thứ ba xuyên qua lúc sau, đã đi vào Yến Trường Phong đỉnh đầu. Yến Trường Phong đứng yên bất động, ánh mắt hơi ngưng, tu la đạo vận chuyển, tứ đại phân thân từ tu la thế giới bay ra trực tiếp cùng hắn dung hợp quý nhất, trong cơ thể năm điều đại đạo đồng thời vận mẹo, dâng lên đáng sợ lực lượng. Hắn tỉnh chỉ thanh kiếm, đỏ bừng mũi nhọn nội liễm, nhất kiếm chỉ hướng kia lôi đỉnh trường mâu, không vội không hoảng hốt, vô thanh vô tức, đại kia lôi đỉnh cự mâu rơi xuống, cùng trong tay hắn đầu ngón tay đánh nhau, đối chọi gay gắt, hai người tiếp xúc địa phương, sấm sét âm ầm, ngân hồ đàn sen, trong không khí toàn là cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Một mặt đỏ bừng huyết quang lập lòe, nội liễm mũi nhọn thiết nhập lôi mâu bên trong, đem này không tiếng động cắt thành hai nửa. Sau một lát, nơi này pháp quang biến mất, ngẫu nhiên có một đạo đạo lôi điện ở phụ cận buôn tàu. Yến Trường Phong thu hồi chỉ kiếm, cũng đình chỉ vận chuyển tu la đạo, tứ đại phân thân trở về tu la thế giới tìm hiểu huyền pháp. Hắn hành động phi thường bình tĩnh, phong khinh vân đạm, cứ việc vận dụng rất nhiều thủ đoạn, nhưng thoạt nhìn lại như là tùy ý mà làm. Tùy tay nhất kiếm, chém chết đối phương lôi đỉnh cự mâu. Lục Chính Thu đồng tử hơi co lại, trong mắt một mạt ánh sao lập lòe. Có từng nhìn đến. Yến Trường Phong lại lần nữa mở miệng dò hỏi, nhưng lúc này đây cũng đã không có lúc trước tươi cười. Lục Chính Thu nghe vậy thở sâu, khẽ cười nói, không hổ là ma đỉnh chi chủ, phong đạo hữu quả nhiên thiếu niên anh kiệt, nửa bước sinh tử đại cảnh thế nhưng liền đã nắm giữ như thế kinh thiên sức mạnh to lớn, lao hủ thán phục. Điện hạ. Nơi xa, Chu Xuyên đám người sôi nổi bay lại đây, vội vàng kêu lên, vây quanh ở Yến Trường Phong trước người. Theo sau Thạch Nghị cùng Lý Kiêu hai người cũng đều đi vào Yến Trường Phong bên người, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lục Chính Thu. Lục Chính Thu ánh mắt hơi ngưng, rơi xuống Thạch Nghị trên người, trong mắt ánh sao lập lòe. Vị này chính là Thánh Linh tộc Thiên Kiêu đi. Sinh tử đại cảnh sơ kỳ tu vi, thế nhưng có thể dễ dàng đánh bại Đại Võ Vương hậu kỳ Thanh La tộc cường giả, không hổ là trong truyền thuyết chiến lược mạnh nhất tộc đàn. Lục Chính Thu nhẹ giọng nói, nơi này không các ngươi chuyện gì, đều đi xuống tu luyện đi. Yến Trường Phong tản ra Chu Xuyên đám người, làm Chu Xuyên đám người tự hành đi xuống tu hành. Đến nỗi Thạch Nghị cùng Lý Kiêu hai người còn lại là như cũ lưu lại nơi này, lấy thực lực của bọn họ, liền tính không phải Lục Chính Thu đối thủ, nhưng lại cũng có cùng với một trận chiến trí lực, đặc biệt là Thạch Nghị. Lục Chính Thu nhìn Thạch Nghị cùng Lý Kiêu liếc mắt một cái, đảo cũng vẫn chưa nói thêm cái gì, nói thẳng Yến Trường Phong đối với chân đóng máy La tộc chí tôn cường giả, có vài phần nắm chắc. Mới vừa rồi hắn sở dĩ ra tay thử Yến Trường Phong, đó là muốn nhìn xem, Yến Trường Phong rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, hay không thực sự có tư cách hướng Thanh La tộc kia suy yếu chí tôn huy khởi giao mổ. Nếu là Yến Trường Phong không có thể đứng vững hắn áp bách, cùng với sau lại kia một kích lôi pháp công kích, hắn liền sẽ đơn giản đem ma đình hủy diệt, đem Yến Trường Phong chấn sát, trực tiếp cướp lấy Yến Trường Phong trên người rất nhiều tài nguyên. Bất quá giờ phút này, chính mắt kiến thức Yến Trường Phong thực lực cùng thủ đoạn, ở hơn nữa Yến Trường Phong bên người còn có Thạch Nghị cùng với Lý Kiêu hai người, liền đã là lựa chọn cùng Yến Trường Phong hợp tác, cộng đồng đối phó Thanh La tộc suy yếu chí tôn. Thanh La tộc chí tôn hiện giờ chính ở vào suy yếu bên trong, nếu là ngươi ta hai người liên thủ, có năm thành nắm chắc chấn áp trụ một người. Yến Trường Phong mở miệng nói, chỉ có năm thành. Lục Chính Thu nhíu nhíu mày, đối kết quả này rõ ràng có chút không lớn vừa lòng. Năm thành nắm chắc đã không ít, phải biết rằng, kia chính là chí tôn cảnh cường giả, huống hồ, ta cũng chỉ là bảo thủ phòng trừng, có lẽ cũng không ngăn tại đây đâu. Yến Trường Phong đạm nhiên cười, đảo có vẻ tự tin thong dong, làm Lục Chính Thu ánh mắt hơi lóe. Hắn hơi hơi nhíu mày, lược làm trầm tư, gật gật đầu nói, ngươi nói không tồi, năm thành nắm chắc đích xác đã không thấp, bất quá chí tôn cường giả đều có cường đại khí vận thêm vào. Yến Trường Phong phất tay đánh gậy hắn nói, khí vận thêm vào. Tự mình phong ấn vô tận 5 tháng, một thân khí vận còn có thể dư lại vài phần. Liên tính hắn đã từng khí vận bọc thân, nhưng từ hắn lựa chọn tự mình phong ấn kia một khắc khởi, khí vận liền không ở chiếu cố hắn, nếu hắn thực sự có đại khí vận, vì sao không được thành tiểu thần vị, lại bị bức cho tự mình phong ấn. Chương 1318, Cũ Thức. Lục gia lão tổ cùng Yến Trường Phong trao đổi hồi lâu, cuối cùng rốt cuộc vẫn là quyết định cùng Yến Trường Phong liên thủ, giành Thanh La tộc chí tôn tạo hóa. Kia chính là tồn tại chí tôn, so với những cái đó cổ di tích muốn hung hiểm nhiều. Lục Chính Thu chính là nửa bước chí tôn cảnh cường giả, muốn đánh sâu vào chí tôn quả vị, nhưng không có cũng đủ tài nguyên, bởi vậy muốn bí quá hóa liều. Nếu là có thể thuận lợi chấn sát một đầu chí tôn, cướp lấy hắn trên người tạo hóa, kia hắn liền có cũng đủ tài nguyên đánh sâu vào chí tôn cảnh. Mà Yến Trường Phong sở dĩ cũng nguyện mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm đi đối phó Thanh La tộc chí tôn, tự nhiên không có khả năng chỉ cần chỉ là bởi vì Thanh La tộc cửu thị nhân tộc, cho nên mới tưởng thừa dịp Thanh La tộc chí tôn suy yếu hết sức, đem này chí tôn diệt sát. Hắn sở dĩ như thế để bụng, chính là nhìn chúng chí tôn bảo huyết. Chí tôn huyết khí có bao nhiêu bằng bạc? Nếu là có thể chấn sát một đầu chí tôn, đem này một thân huyết chi tinh khí thôn phệ, hắn liền có rất lớn nắm chắc trực tiếp nhảy vào sinh tử đại cảnh. Bởi vì hắn kiếp trước đó là sinh tử đại cảnh tu vi, đối sinh tử đại cảnh hiểu được dấu vết ở thần hồn chung, không cần ở như Lý Kiêu bọn họ như vậy bế quan tìm hiểu sinh tử nhị khí, chỉ cần lực lượng đạt tới, là có thể trực tiếp phá quan thành tiểu sinh tử. Ngoài ra, chí tôn bảo huyết còn có thể trợ giúp hắn rèn luyện thân thể, tu luyện đất hoang tổ ma thể. Đến lúc đó nếu là đất hoang tổ ma thể tu luyện đến đệ tam trọng, hắn thậm chí có nắm chắc có thể luyện hóa linh võ giới trung tiên giới nguyên khí vì mình dùng. Tiên giới nguyên khí cường đại, không cần nhiều lời, Diệp Già Thiên lúc trước chỉ là tu luyện ra ba đạo tiên khí, liền vì này tăng thêm nhiều ít chiến lược. Mà Yến Trường Phong linh võ giới chung, chính là có một cái thế giới tiên giới nguyên khí, nếu là có thể đem trong cơ thể lực lượng, tất cả lấy tiên giới nguyên khí gột rửa, hắn lực lượng liền sẽ sinh sôi tăng lên một cấp bậc. Cho nên, không nói chuyện kia Thanh La tộc chí tôn bản thân sở có được tài nguyên, rất nhiều cơ duyên tạo hóa, chỉ là này bản thân huyết nhục, đối Yến Trường Phong tới nói, đều là một cái thật lớn bảo tàng. Chuyến này một khi thành công, Yến Trường Phong liền có thể bởi vậy được đến một loạt chỗ tốt, tu vi tấn chức, thân thể càng tiến thêm một bước đạt tới đất hoang tổ ma thể tầng thứ 3, đến lúc đó hấp thu luyện hóa tiên giới nguyên khí vì mình dùng. Nhưng chuyến này tuy rằng chỗ tốt nhiều hơn, nhưng đồng thời, trong đó hung hiểm cũng tuyệt đối không dung khinh thường, động một chút liền sẽ sắp thành lại bại, như vậy ngã xuống. Rốt cuộc, bọn họ tính toán tính nhân vật, phi tầm thường nhân, là hiện giờ này đại thế đỉnh cường giả, thế gian tồn tại truyền kỳ. Thế gian tùy ý một tôn chí tôn, đều phi tầm thường nhân vật, chỉ có có được đại khí vận, có đại nghị lực, cùng với tuyệt cường thiên tư, mới có thể đủ trở thành chí tôn cường giả, được đến thiên địa tán thành. Thay lời khác tới nói, chí tôn giữa, không có dung giả, mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên tài, năm xưa cũng đều là tung hoành một phương tồn tại. Mặc dù là yếu nhất chí tôn, năm xưa cũng tuyệt đối đều là một thế hệ vô thượng thiên tiêu, từng quét ngang bát phương. Đối phó nhân vật như vậy, chẳng sợ đối phương hiện tại suy yếu, Yến Trường Phong nắm chắc cũng hoàn toàn không đại. Lúc trước hướng Lục Chính Thu nói có năm thành nắm chắc, cũng là vì làm Lục Chính Thu thành thơi mới có thể nói như thế, trên thực tế năm thành nắm chắc không đến. Mà trừ lần đó ra, còn có một việc Yến Trường Phong tạm thời vẫn chưa đối Lục Chính Thu nói rõ, đó chính là Thanh La tộc đều không phải là chỉ có một tôn chí tôn, mà là bảy tôn. Đối phó một tôn chí tôn, còn năm thành nắm chắc không đến, nếu là đối phó bảy tôn chí tôn, kia đó là thập tử vô sinh, tuyệt không nửa điểm còn sống khả năng. Thời gian không nhiều lắm, theo năm xưa trăm tộc xuất hiện, hiện giờ loạn thế đã kéo ra mở màn, muốn tại đây loạn thế chung chiếm được tiên cơ, không mạo một ít nguy hiểm sao được. Lục Chính Thu đi rồi, Yến Trường Phong nhìn nơi xa phía chân trời, thì thào nói. Hắn tu luyện hỗn loạn đại đạo, đối giữa trời đất này một chút ít hỗn loạn đều có thể thấy rõ rõ ràng. Mà nay trong thiên địa, đã có một cổ bất đồng với dĩ vãng thần bí hơi thở thẩm thấu, khiến cho nguyên bản trật tự không gian trở nên hơi hơi hỗn loạn. Lục Chính Thu trở về làm chuẩn bị, hai người đã ước định hảo 5 ngày sau khởi hành. Đối với chuyện này, hai bên đều không có trường dương, Lục gia cũng đã phong tỏa tin tức. Mưu tính chi tôn, loại chuyện này, thật sự can hệ quá lớn, một khi truyền ra đi, nhất định nhấc lên sóng to gió lớn. Tạo thành ảnh hưởng lớn, như vậy cứ thế tôn thủ đoạn, đến lúc đó liền sẽ dễ dàng suy tính ra tới Yến Trường Phong cùng Lục Chính Thu hai người kế hoạch, kia bọn họ chuyến này liền sẽ càng thêm hung hiểm. Ngươi thật sự tính toán cùng kia Lục gia lão tổ cùng đi đối phó Thanh La tộc chí tôn. Thạch Nghị nhíu nhíu mày, nhìn Yến Trường Phong. Lý Kiêu cũng thần sắc nghiêm trọng, trong mắt mang theo mấy phần ưu sắc. Bị phong ấn vô tận 5 tháng chí tôn, còn có thể lưu lại nhiều ít chiến lực. Yến Trường Phong ra vẻ nhẹ nhàng cười cười. Nhưng Thạch Nghị cùng Lý Kiêu hai người biểu tình lại chưa tùng hoãn. Yến Trường Phong trầm mặc trong chốc lát, nói, phú quý hiểm trung cầu, chúng ta người tu hành, há có thể không có một chút mạo hiểm tinh thần. Huống hồ, làm chuyện này, ta cũng đều không phải là không có nắm chắc. Há tất muốn như vậy cấp. Lấy ngươi thiên phú cùng tiềm lực, bước vào sinh tử đại cảnh là chuyện sớm hay muộn, chờ ngươi bước vào sinh tử đại cảnh, đến lúc đó lại đi khoảnh khắc chí tôn, chẳng phải là nắm chắc lớn hơn nữa sao. Thạch Nghị ngưng vừa nói, hắn còn tưởng đi theo Yến Trường Phong cùng nhau rời đi huyết luyện chi lộ. Làm Yến Trường Phong dẫn hắn đi ngày đó môn nơi địa phương, tìm kiếm đạo nguyên thần tôn tung tích, tự nhiên không muốn làm Yến Trường Phong đi mạo như vậy nguy hiểm. Không có thời gian kia, loạn thế buông xuống, liền ở sau đó không lâu, nếu này đây bình thường thủ đoạn đột phá tu vi, ta muốn tấn chức đến sinh tử đại cảnh, ít nhất yêu cầu 100 năm trở lên thời gian. Mà trong vòng 100 năm, loạn thế đã đến lúc đó có không chống đỡ được loạn thế đại kiếp nạn còn hay nói. Nhưng nếu là ta chuyến này thuận lợi, đó là kia loạn thế thật sự đã đến. Ta cũng nhiều vài phần kháng kiếp thủ đoạn. Yến Trường Phong mở miệng nói. Thạch Nghị không hề nhiều lời, hắn là tiên thiên sinh linh, cũng đã cảm ứng được vận mệnh chú định thiên địa biến hóa tăng lên, hơn nữa có thần bí hơi thở thẩm thấu, quanh quẩn ở trên không. Hảo, chuyện này đã quyết định, lúc này đây các ngươi liền không cần tùy ta đồng hành, liền đóng tại nơi này chờ ta trở lại đi. Yến Trường Phong bình tĩnh nói. Cái gì? Ngươi thế nhưng còn không tính toán mang chúng ta đi. Ngươi muốn một mình cùng Lục gia vị kia lão tổ đi đối phó kia Thanh La tộc chí tôn. Thạch Nghị ngưng trọng biểu tình tức khắc châm xuống. Ngươi khinh thường chúng ta thực lực sao? Cho rằng chúng ta đi không thể giúp ngươi vội. Thạch Nghị lạnh lùng nói. Lý Kiêu cũng lập tức đối với Yến Trường Phong ôm quyền nói, thuộc hạ nguyện vì điện hạ đấu tranh anh dũng, tuy chết không uổng. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, không nói thêm gì, ấn ta nói làm. Hắn liền xoay người phải về đến trong phòng, liền ở ngay lúc này, đống nhiên thức hải trung truyền đến một đạo tin tức. Điện hạ, bên ngoài có một cái tự xưng là điện hạ cũ thức người trẻ tuổi bái phòng. Chu Xuyên đưa tin nói. Yến Trường Phong bước chân hơi đốn, nga. Cũ thức. Hắn tên gọi là gì? Âu Dương Thần. Chu Xuyên thần niệm lại lần nữa truyền đến, lại bổ sung nói, điện hạ, người này tu vi cực cao, trên người tựa hồ luôn có một cổ mờ mịt chi khí, che lấp hơi thở, không phải cái nhân vật đơn giản. Cái gì? Ngươi nói hắn kêu Âu Dương Thần. Yến Trường Phong lúc trước nghe nói có cũ thức bái phỏng, trong lòng chính kinh ngạc, giờ phút này nghe được Chu Xuyên nhắc tới đối phương tên, tức khắc kinh hỉ. Chương 1319, Viễn Cổ Ma Thần. Yến Trường Phong vội vàng bước nhanh đi ra nội viện. Liền nhìn đến là bên ngoài một cái bạch y nam tử lẳng lặng đứng thẳng, đưa lưng về phía đại môn, chính an tĩnh nhìn nơi xa cung khuyết cung điện. Hắn trên người bọc một tầng thanh huy, cứ như vậy an tĩnh đứng ở nơi đó, có vẻ vô cùng bình tĩnh. Thậm chí liền hắn quanh mình pháp tắc, trật tự chờ, đều bởi vì hắn mà trở nên bình tĩnh, hắn giống như là một cái không dính bụi trần trích tiên, ở phàm trần trung du lịch. Âu Dương. Yến Trường Phong bước nhanh đi ra, nhìn đến kia bình tĩnh bóng dáng, trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười. Nghe được Yến Trường Phong kêu gọi, Âu Dương Thần nhẹ nhàng xoay người lại, như nhau lúc trước như vậy bình tĩnh cùng đạm nhiên, nhìn Yến Trường Phong, trên mặt đồng dạng hiện lên tươi cười. Lâu nghe ma đình đại danh, đặc tới bái phỏng, ma chủ điện hạ cần phải thứ tội. Âu Dương Thần cười nói. Yến Trường Phong không cấm mỉm cười, lôi kéo Âu Dương Thần trở lại trong đình viện, làm người đi bị tiệc rượu. Lúc trước từ biệt gần 10 năm, không nghĩ tới ngươi lại có như thế tạo hóa, một thân tu vi thế nhưng liền ta đều xem không thông thấu. Yến Trường Phong đánh giá Âu Dương Thần, không khỏi kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Hai người tự Thiên Thần Đại Lục quen biết, từ vừa mới quen biết hết sức, Yến Trường Phong liền đã cảm giác được Âu Dương Thần bất phàm, cũng không từng ở trong lòng khinh thường quá hắn. Lại không nghĩ hiện giờ bạn cũ gặp lại, lại lần nữa nhìn thấy, lại phát hiện thế nhưng liền chính mình đều đã nhìn không thấu Âu Dương Thần này một thân tu vi. Này đến đều không phải là nói Âu Dương Thần hiện giờ tu vi như thế nào thông thiên triệt địa, chính là hắn trên người lưu động một cổ tiên gia chi khí. Trước sau có một tầng thần bí khăn che mặt che giấu hắn khí cơ. Ta này tính cái gì tạo hóa, so với ngươi tới nhưng thúc ngựa không kịp. Âu Dương Thần khẽ cười nói, những năm gần đây, ta chính là nghe nói ngươi không ít huy hoàng chiến tích, bản thân chi lực bình định vô thương tinh vực, lại với đệ tam vùng sắt cổng thành đại chiến huyết luyện chi lộ hai đầu chân long cấp thiên kiêu, điên đảo tà thần hậu duệ cổ tộc, còn có trước đây không lâu, thanh la tộc cường giả tấn công đệ tứ vùng sắt cổng thành, kết quả bị ngươi ma đình tất cả chấn sát. Nào một kiện không phải kinh thiên động địa. Yến Trường Phong không nhịn được mà bật cười, không khỏi nghĩ tới Tô Mộng Nhi, lúc trước hắn từng đối Mộng Nhi nói qua, mặc kệ đi đến nơi nào, đều sẽ làm hắn thanh danh truyền khắp bát phương, làm Tô Mộng Nhi có thể thời khắc biết hắn vị trí. Âu Dương Thần nâng chén nhẹ uống, hai người tán gẫu lên, Yến Trường Phong dò hỏi một ít Âu Dương Thần tự nhiên sơ phân biệt lúc sau trải qua. Sắp thật được đến một ít cơ duyên cùng tạo hóa. Âu Dương Thần nhẹ giọng nói, những năm gần đây, ta cũng không cố tình đi tìm cơ duyên tạo hóa, cũng không muốn cuốn vào trận này thiên kiêu tranh đấu giữa, chỉ đương chính mình là này huyết luyện chi lộ ngắm cảnh lữ khách, lại không nghĩ ngược lại trong lúc vô tình đi vào một ít cơ duyên tạo hóa mà. Ta thấy tới rồi một ngụm ma giếng, nước giếng lưu trường, chiếu ra ta kiếp trước kiếp này, làm ta càng thêm nhận thức cùng hiểu biết chính mình, ta với ma giếng trước ngộ đạo, linh hồn thăng hoa, từ nay về sau tu vi tiến bộ vượt bậc. Ta lại đi vào một mảnh trôi nổi mộ viên, giữa quỷ thần săn sát. Bọn họ gọi ta một tiếng đại tướng quân, ta ở chính giữa nhất một tòa gò đất trung, thấy được kiếp trước thân. Nói tới đây, Âu Dương Thần bỗng nhiên nhìn chăm chú Yến Trường Phong, trên người hơi thở cũng bỗng nhiên hơi hơi biến hóa, buông xuống trong tay chén rượu, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Bỗng nhiên đứng dậy đối với Yến Trường Phong cung kính nhất bái, trên mặt ôn hòa biểu tình bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm nghị, Ma đỉnh thần tự đường, thần đường đại thống lĩnh Liêu Thiện, bái kiến hoàng chủ. Yến Trường Phong chính an tĩnh nghe Âu Dương Thần kể rõ mấy năm nay hiểu biết cùng trải qua, thấy Âu Dương Thần bỗng nhiên đối với chính mình quỳ lạy, còn nhắc tới Ma đỉnh thần tự đường, càng tự xưng thần đường đại thống lĩnh Liêu Thiện, tức khắc làm Yến Trường Phong trong lòng cả kinh. Ngươi! Yến Trường Phong tức khắc giật mình, khiếp sợ nhìn chằm chằm Âu Dương Thần. Bỗng nhiên chi gian, Yến Trường Phong thức hải chung một mảnh cuộn cuộn, như là muốn như lúc trước hoang chi ma huyết xuất thế là lúc như vậy vỡ ra. Hắn thức hải kịch liệt quay cuồng. Có một đoạn đoạn làm như phủ đầy bụi ký ức hiện lên, nhưng như cũ chỉ là đoạn ngắn. Liêu Thiện, thân tự đường đại thống lĩnh. Yến Trường Phong thức hải nổ vang, có đứt quãng ký ức hiện lên. Người là Liêu Thiện. Hắn bỗng nhiên kinh hô ra tiếng, chấn động vô cùng. Thức hải trung hiện ra về Liêu Thiện tin tức. Liêu Thiện, chính là viễn cổ thời đại, ma đỉnh chi chủ, hoang giới chướng 72 ma thần đứng đầu, là năm xưa hoang dưới trướng, đệ nhất thần tướng. Ngươi, thế nhưng là Nghiêu Thiện, ngươi cũng chuyển thế. Yến Trường Phong trong lòng khó có thể bình tĩnh, thức hải chung còn có đứt quãng ký ức hiện lên. Đối với năm xưa sự tình, cũng rốt cuộc có một ít hiểu biết. Nguyên lai lúc trước Ma Đình 72 ma thần ngã xuống lúc sau, hoang ở cùng Thiên Đình quyết chiến phía trước, từng vận dụng đại thần thông, lấy chính mình hỗn loạn đại đạo, hoàn toàn nhiễu loạn viễn cổ thời đại quy tắc trật tự, thậm chí nghịch loạn thiên đạo, tự mình suy tính, xây dựng ra một cái lâm thế luân hồi chỉ, lấy vô thượng thần thông hộ tống huy. Hạ 72 ma thần tiến hành luân hồi. Nhưng chuyến này hung hiểm, hoang tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng là suy tính cùng xây dựng luân hồi chỉ, đều là nghịch thiên cử chỉ, nghịch loạn thiên đạo, giáng xuống thiên đạo lôi phạt, khiến cho cuối cùng có rất nhiều ma thần chân linh mai một, nhưng cũng có vài đạo chân linh thành công trốn vào luân hồi trong ao. Từ nay về sau, hoang lại làm ra cũ chuẩn bị, đó chính là đất hoang tổ ma thể cái này loại tiên thể, cũng hoặc là nói là ma thể tu luyện pháp môn, lấy ma huyết vì dẫn chi tử, hấp dẫn cường giả siêu tầm ma huyết tu luyện đất hoang tổ ma thể, lấy này thủ đoạn làm này dưới trướng ma thần sống lại. Đây là hai tay chuẩn bị. Nhưng lúc trước hoang suy tính cùng xây dựng luân hồi trì, hao tổn nghiêm trọng, lại thừa nhận thiên đạo lôi phạt, nguyên khí tổn hao nhiều. Hơn nữa hoang suy tính ra viễn cổ thời đại trung đem kết thúc, ở viễn cổ thời đại kết thúc hết sức, sẽ có một hồi xưa nay chưa từng có thai kiếp buông xuống, vì thế hoang cũng vì chính mình làm chuẩn bị, dục mượn dùng thiên đình tay, dấn thân vào luân hồi, tránh né kia chàng xưa nay chưa từng có thai kiếp. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên năm xưa hoang mới có thể ngã xuống, lâm vào luân hồi bên trong. Mà thiên đình ngọc đế, còn lại là ở cùng hoang quyết chiến bên trong, bị hoang đồng quy vu tận thủ đoạn đánh rơi, lại bị hoang thi triển luân hồi chi thuật, dấn thân vào luân hồi thời điểm, bị ngoại ý muốn liên lụy đi vào, lúc này mới luân hồi thành hiện giờ Diệp Già Thiên. Từ nay về sau hoang cùng thiên đình đại quyết chiến hậu, hoang đoán cảm thai kiếp buông xuống, tu vi càng cao, sở thừa nhận kiếp nạn liền càng là khủng bố. Vô số cường giả ở kia viễn cổ thời đại hoàn toàn chung kết thai kiếp chung ngã xuống, hóa thành kiếp hôi. Nay cũng làm cho thế nhân đối viễn cổ thời đại không hiểu biết, xuất hiện rất nhiều phay đứt gãy, thậm chí rất ít có người biết được ở kia viễn cổ thời đại, có một cái nhiễu loạn suốt một cái thời đại cái thế cường giả hoang, cũng không có người biết được hỗn loạn chi lực. Cho nên lúc trước Yến Trường Phong không chế hỗn loạn đại đạo, sở phát ra hỗn loạn chi khí, lại không người nhận biết kia cổ hỗn loạn chi lực. Yến Trường Phong thức hải chung quay cuồng từng luồng chấn nhân tâm hồn tin tức gió lốc, đối với năm xưa viễn cổ thời đại hoang tin tức cũng càng thêm hiểu biết. Nhưng càng là hiểu biết, Yến Trường Phong liền càng là kinh hãi, năm xưa hoang, thế nhưng thật sự cường đến như thế nông nỗi sao? Suy đoán luân hồi, xây dựng luân hồi chỉ bực này hư vô mở mịt đồ vật, thế nhưng thật đúng là làm này suy đoán ra tới, xây dựng thành công, loại này thủ đoạn, quả thực nghe rợn cả người. Chương 1320, chân tướng. Ký ức nước lũ ở quay cuồng. Rất nhiều ký ức mảnh nhỏ ở Yến Trường Phong thức hải trung lập lòe. Nhưng Yến Trường Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Âu Dương thần thế nhưng là duyên cớ thời đại đệ nhất ma thần Nghiêu Thiện chuyển thế. Nghiêu Thiện! Giết hắn! Giết hắn cho ta! Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đống nhiên chi gian, Yến Trường Phong trong cơ thể, đống nhiên truyền ra một khác nói nhiếp nhân tâm hồn trầm uống tiếng động. Thanh âm này bên trong, tràn ngập sát khí, thế nhưng từ Yến Trường Phong trong cơ thể truyền ra, nói đúng ra, là từ linh hồn của hắn trong biển truyền ra. Yến Trường Phong tức khắc kinh tủng, Âu Dương Thần cũng hơi hơi kinh ngạc. Hắn nghe ra thanh âm kia, đó là hoàng chủ thanh âm. Cũng cảm nhận được kia quen thuộc thần hồn dao động. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Yến Trường Phong, kinh nghi bất định. Nghiêu Thiện! Giết hắn! Yến Trường Phong thức hải chung lại lần nữa truyền ra ủ ủ tiếng động, giữa mang theo vài phần gấp gáp, còn có hưng phấn cùng kích động. Mà này ngắn ngủi sửng sốt chi gian, Yến Trường Phong đã là phục hồi tinh thần lại. Ở trước tiên phản ứng lại đây, hắn thức hải ở quay cuồng, nhấc lên sóng to gió lớn, thất sắc đạo liên, tiên thiên linh lung tháp chờ rất nhiều tiên thiên trí bảo, tất cả đều sáng lên, ở chấn áp hắn thức hải. Tại đây một khắc, Yến Trường Phong bỗng nhiên hiểu ra, nghĩ tới thượng một lần, chính mình thức hải vỡ ra, thức hải phía dưới lao ra một giọt ma huyết, giờ phút này ở liên tưởng này đáng sợ thanh âm, Yến Trường Phong rốt cuộc tỉnh ngộ. Chính mình nơi nào là kia viễn cổ thời đại hoang chủ a? Chân chính hoang chủ chuyển thế. Là hắn sở chiếm cứ khối này thân thể nguyên bản chủ nhân, cái kia đại càn quốc lâm gia phế vật Yến Trường Phong. Nói cách khác, đó là trọng sinh sau hắn, chiếm trước hoang chuyển thế sau thân thể. Lúc trước nếu không có là Yến Trường Phong trọng sinh ở thân thể này thượng, lúc ấy tỉnh lại liền không phải hiện giờ Yến Trường Phong, mà là cái kia tung hoành viễn cổ thời đại tuyệt thế hoang chủ. Nhưng Yến Trường Phong lại chiếm trước tiên cơ, ở hoang chủ chân linh thức tỉnh phía trước, trước một bước chiếm trước bị khối này thân thể, chờ đến sau lại hoang thức tỉnh, muốn đoạt lại thân thể thời điểm cũng đã muộn. Nhiều lần chuyển thế, liền tính là cường đại như hoang chủ, này chân linh cũng đã không phụ gánh nặng, hơn nữa vừa mới thức tỉnh chỉ là,